Chương 770, liên hoàn công kích, theo kinh khủng kia thần uy kích động mở đi ra, tất cả mọi người lần nữa bị chấn kinh rồi. Từ khi Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Phá Quân cái kia một lần công kích bắt đầu, tất cả mọi người công kích tất cả đều làm cho người ta khiếp sợ, mỗi một lần công kích tất cả đều đã vượt qua Thiên Tôn đỉnh phong, tuy nhiên còn không có đạt tới Thủy Tôn cấp bậc, nhưng cuối cùng là đã vượt qua Thiên Tôn. Mà tất cả mọi người công kích, chỉ sợ đều là bọn hắn đời này có khả năng phát ra công kích mạnh nhất. Mỗi người đều là bỏ qua hết thảy, đem tất cả sức mạnh, tinh thần, tâm thần tất cả đều quán chú tiến vào lúc này đây công kích chính giữa. Thế nhưng là Thủy Tôn cường đại, xa xa mà vượt ra khỏi tất cả mọi người đoán trước. Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Phá Quân liên thủ trảm kích, Văn Ngư cùng Ngự Ba liên thủ công kích, Tử Lăng cùng Bá Quyết công kích, Bàn Cổ cùng Hỗn Vô Linh công kích, tựa hồ cũng không cho Thủy Tôn tạo thành cái gì tổn thương. Mà Vong Xuyên một kích này, đồng dạng là đem toàn bộ đều chút xuống tại vật tổ thần trụ chính giữa. Khi vẻ này kinh khủng thần uy rốt cục tiêu tán một chút thời điểm, mọi người cũng có thể thấy rõ trong sân tình huống. Liền chứng kiến Vong Xuyên người đang giữa không trung, đầu dưới chân trên, hai tay trong chết chống đỡ vật tổ thần trụ một mặt. Mà đổi thành hơi nghiêng, Thủy Tôn một tay giơ lên, ngăn cản cái kia cực lớn vật tổ thần trụ, một cỗ ngạo nghễ chi khí ở Thủy Tôn trên người truyền lại mở đi ra. Vong Xuyên đem hết toàn lực một kích, như cũng không cho Thủy Tôn tạo thành cái gì tổn thương. Hơn nữa Thủy Tôn là tác dụng một tay liền chặn một kích này. Bất quá Vong Xuyên lại hắc hắc cười, hai tay dùng sức đẩy, cả người lăng không khẽ đảo, sau đó mãnh lực ở vật tổ thần trụ bên trên đạp mạnh, người đã đón lấy phản lực trực tiếp phóng lên trời. Bị Vong Xuyên giẫm mạnh, vật tổ thần trụ áp lực đột nhiên tăng, liên tục Thủy Tôn cũng hơi lộ ra cố hết sức. Bất quá cánh tay là có chút khẽ cong cũng đã lần nữa đem vật tổ thần trụ đỉnh bắt đầu. Nhưng là ngay tại Thủy Tôn muốn lại một lần nữa phát lực đem vật tổ thần trụ đánh ra đi thời điểm, Vong Xuyên đã ở giữa không trung rơi thẳng xuống. Lúc này Vong Xuyên, toàn thân vật tổ tựa hồ cũng sống lại giống như. Nguyên một đám hoặc là lạ lẫm hoặc là quen thuộc thần minh vật tổ tất cả đều ở Vong Xuyên thân thể mặt ngoài hiện lên đi ra, sau đó lại toàn bộ dung nhập vào Vong Xuyên cánh tay phải chính giữa. Tất cả thần minh hình xăm tiến vào cánh tay phải, Vong Xuyên cánh tay phải lập tức trở nên đen kịt. Lúc này, Vong Xuyên đã đến vật tổ thần trụ phía trên. Cánh tay phải uốn lượn sau đó một quyền cuồng mãnh mà ra, trực tiếp đánh vào vật tổ thần trụ phía trên. Lập tức, từng đợt hoàng trung đại lữ thanh âm liền truyền lại ra, nhìn kỹ lại, cũng có thể chứng kiến vật tổ thần trụ bị Vong Xuyên đánh một quyền địa điểm đều lõm tiến vào một cái dấu quyền. Vật tổ thần trụ bị một quyền này lần nữa đánh chính là hướng phía dưới trầm xuống, Thủy Tôn ánh mắt biến đổi, không cái tay kia rốt cục giơ lên. Lúc này vật tổ thần trụ cực lớn lực đánh vào để cho Thủy Tôn một tay đã có chút hít không cách nào đã nhận lấy. Ngay tại Thủy Tôn nâng lên tay kia cũng chống được đỉnh đầu vật tổ thần trụ thời điểm, vừa đến ngũ sắc quang mang lập tức vạch phá không gian, trực tiếp đã trúng mục tiêu Thủy Tôn. Hơn nữa còn là mấu chốt nhất cổ họng, Thủy Tôn gầm lên giận dữ, hai tay hăng hái thần lực đã đem vật tổ thần trụ đẩy đi ra, đồng thời thân thể một cái nửa vòng, một cước liền sách tại vật tổ thần trụ phía trên. Vật tổ thần trụ dùng một cái càng thêm tốc độ nhanh hướng lên sông về giữa không trung Vong Xuyên. Vong Xuyên lúc này thời điểm khí lực toàn thân đã ở vừa rồi một quyền kia thời điểm đã dùng hết, không chỉ có như thế, hữu quyền của hắn đã tràn đầy máu tươi, tay phải bàn tay cốt cách vỡ vụn, cánh tay cơ bắp cũng là từng khúc xé rách. Nhìn cái kia ở trong con mắt lập tức phóng đại vật tổ thần trụ, Vong Xuyên lộ ra một cái buồn bã thần sắc. Tên của hắn, Vong Xuyên, đã ở người hy sinh danh sách chính giữa. Sau đó, Vong Xuyên trực tiếp bị vật tổ thần trụ cho đâm vào trên người, một khắc này Vong Xuyên chỉ cảm thấy thân thể tựa hồ cũng ở nứt vỡ. Rồi sau đó, hắn liền đã mất đi ý thức, cả người đều bị vật tổ thần trụ dẫn tới trên 9 tầng trời. Ở Vong Xuyên sau khi hôn mê, vật tổ thần trụ chỉ đi Vong Xuyên linh lực trèo trống, thời gian dần qua hướng phía dưới rơi xuống. Vong Xuyên cũng theo vật tổ thần trụ cùng nhau rơi xuống. Nương theo lấy, còn có liên tục dâng lên máu tươi. Nhìn cũng chưa từng nhìn Vong Xuyên, Thủy Tôn trong ánh mắt tràn đầy lăng lệ ác liệt sát ý, nhìn về phía một phương hướng khác. Nhưng khi nhìn thêm vài lần lại không có cái gì, sắc mặt âm trầm như nước, Thủy Tôn thời gian dần qua rút ra đã cắm ở trên cổ một cây tản ra ngũ thải quang mang mũi tên. Ngón tay dùng sức, đã đem cái kia mũi tên sinh sôi bẻ gãy. Bất quá hắn trên cổ, như cũng không bàn bạc vết thương. Nguyên lai, vừa rồi Vong Xuyên tất cả công kích, bất quá là đánh nghi binh, chính thức sát chiêu, là tới từ ở cái kia cùng 5 màu mũi tên. Bắn ra căn này kiên cố, là Ngạo Vân Trường Cung, 9 đại thần quốc đệ nhất cung tiễn thủ, tên của hắn, không ở người hy sinh trên danh sách, cũng là bởi vì hắn viễn trình đánh lén năng lực. Vừa rồi mũi tên kia, là Ngạo Vân Trường Cung mạnh nhất 3 loại công kích một trong. Ngũ hành tiễn, ngũ hành thuộc tính mũi tên, có được phá vỡ hết thảy phòng ngự năng lực, thế nhưng là cái này một mũi tên tựa hồ như cũng không cho Thủy Tôn tạo thành cái gì tổn thương. Rất không tồi a, có thể làm được loại trình độ này, thật sự rất không tồi. Thế nhưng là các ngươi như cũ không minh bạch, các ngươi cùng ta ở giữa chênh lệch. Thủy Tôn vừa dứt lời, một thanh âm đột nhiên ở Thủy Tôn sau lưng vang lên. Đừng quá tự cho là đúng, địch nhân của ngươi là cái vũ trụ này trong cường đại nhất một đám người. Nghe cái này xuất hiện ở sau lưng thanh âm, Thủy Tôn không nửa phần giật mình, phảng phất đã sớm biết sau lưng người này tồn tại. Cũng không quay đầu lại, trong tay vạn huyết kích trực tiếp chém xéo về phía sau một đâm, đồng thời, Thủy Tôn tay kia hướng về bên trái một cái đất trống, một chưởng vỗ xuống đi. Sau đó, hai đạo nhân ảnh đã bị Thủy Tôn hai lần công kích bước cho đi ra. Lúc này đây hai người, chính là vạn thần điện giới chủ Bất Nhạ Trần cùng sáng thế thần quốc Giác Loạn. Hai người thân hình mới vừa xuất hiện, Thủy Tôn tầm mắt bên trong sát ý bắn ra mà ra. Đồng thời, tay phải vỗ tay trái cầm ngược vạn huyết kích kích thân, vốn về phía sau đâm ra vạn huyết kích trực tiếp bị đập nảy sinh, ở Thủy Tôn sau lưng xẹt qua một đạo huyết quang, đã từ trên xuống dưới quay đầu bổ về phía trước người Bất Nhạ Trần. Bất Nhạ Trần sắc mặt không thay đổi, lập tức hóa thân ngàn vạn cát bụi, Thủy Tôn cái này một kích thất bại. Thủy Tôn động tác nhưng không có bất luận cái gì chần chờ, hướng phía dưới vung lên vạn huyết kích lại đang dưới người hắn xẹt qua một cái nửa vòng tròn chém về phía sau lưng Giác Loạn. Thủy Tôn cái này liên tiếp công kích hành vân nước chảy, ở một cái thời gian cực ngắn ở bên trong liền hoàn thành. Bất quá tiếp theo trong nháy mắt Thủy Tôn ánh mắt biến đổi, bởi vì hắn khóe mắt liếc qua phát hiện sau lưng Giác Loạn vậy mà cũng biến thành đầy trời cát bụi. Điều này sao có thể, Bất Nhạ Trần bản thể là Cửu Thiên Thanh Trần, điểm này Thủy Tôn là biết rõ đấy, thế nhưng là vì cái gì Giác Loạn cũng hóa thân đã thành Cửu Thiên Thanh Trần. Điều này sao có thể, Thủy Tôn tự nhiên không tin Giác Loạn cũng có thể hóa thân Cửu Thiên Thanh Trần, bất quá hắn hay là cẩn thận thân hình chớp động ra đi Cửu Thiên Thanh Trần bao bọc phạm vi. Vừa mới ly khai, thân hình còn không có định, Thủy Tôn liền thấy được một người lại xuất hiện ở trước người của hắn. Người này Thủy Tôn cũng nhận thức, Hoàng Tuyền thế giới Tinh Trầm. Đối với Tinh Trầm người này, hắn cũng không có quá nhiều hiểu rõ. Mặc dù là Hoàng Tuyền thế giới thủ hộ giả, bất quá Tinh Trầm rất ít xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Thủy Tôn cũng chỉ biết rõ cái này Tinh Trầm, hẳn là Thiên Tôn trung cấp cường giả. Thiên Tôn trung cấp thực lực, Thủy Tôn cũng không thèm để ý. Cho nên cũng không quá để ở trong lòng. Sự chú ý của hắn đã bị một người khác hấp dẫn. Bất quá Tinh Trầm lại trực tiếp hướng về Thủy Tôn lao đến. Tinh Trầm mạnh nhất năng lực là cần tiến vào bạo quân trạng thái, thế nhưng là hắn nhưng bây giờ không tiến vào bạo quân trạng thái là bằng vào bản thể liền xông về Thủy Tôn. Thủy Tôn tuy nhiên không thèm để ý Tinh Trầm nhưng vẫn là đâm ra vạn huyết kích, sau đó hắn sẽ đem ánh mắt tập trung đến một phương hướng khác. Thế nhưng là sau đó Thủy Tôn cũng cảm giác được một đôi tay đặt tại phía sau lưng của mình. Có chút quay đầu, Thủy Tôn chứng kiến Tinh Trầm vậy mà không biết lúc nào đã dán tại phía sau lưng của hắn, ở quét qua trước mắt, Tinh Trầm đã không thấy. Sau đó, Thủy Tôn bỗng nhiên cảm giác được sau lưng án lấy trên hai tay, truyền đến một cỗ lực lượng. Cái kia sức mạnh cũng không phải cái gì công kích, ngược lại là nguồn gốc từ tại Hoàng Tuyền Luân hồi bí quyết sức mạnh. Thủy Tôn trong lúc nhất thời có chút không rõ, cái này có ý tứ gì? Chẳng lẽ cái này Tinh Trầm điên rồi, bằng không thì hắn tại sao phải đem mình linh lực quán chú cho nàng? Theo Tinh Trầm cái kia ẩn chứa Hoàng Tuyền Luân hồi bí quyết linh lực quán chú, Thủy Tôn bỗng nhiên cảm giác được có chút không đúng, thân thể của hắn xuất hiện một ít biến hóa. Cảm giác trong cơ thể biến hóa, Thủy Tôn lập tức sẽ hiểu Tinh Trầm hành vi ý nghĩa. Lập tức nổi giận, Thủy Tôn khoát tay, liên tục hai chưởng, phân biệt vỗ vào Tinh Trầm cái trán cùng phía sau lưng. Tinh Trầm lập tức miệng phun máu tươi bay ngược đi ra ngoài. Sau đó, Thủy Tôn động tác liền cứng lại rồi. Đúng lúc này, sáng thế thần quốc giới chủ Tiêu Hòa đã đi tới Thủy Tôn bên người, hai tay cùng dạng đặt tại Thủy Tôn sau lưng. Phong Thiên Ấn toàn lực sử dụng ra, thần niệm cũng tùy theo tuôn ra. Tiêu Hòa Phong Thiên Ấn đã tu luyện đến cảnh giới cao nhất, cho nên hắn thành công đem Thủy Tôn lại một lần nữa phong ấn chặt. Đương nhiên, có thể thuận lợi phong ấn Thủy Tôn, còn phải may mắn mà có Tinh Trầm. Vừa mới Tinh Trầm không tiếc tánh mạng, đem chính mình toàn bộ Hoàng Tuyền tạo hóa chi lực quán chú tiến vào Thủy Tôn trong cơ thể. Vì chính là dẫn xuất Thủy Tôn vốn Hoàng Tuyền tạo hóa chi lực. Một âm một dương hai cổ hoàn toàn trái lại tạo hóa chi lực chạm vào nhau, để cho Thủy Tôn ở quá ngắn lập tức đã mất đi đối với thân thể quyền khống chế. Cái này là luân hồi cùng tạo hóa sức mạnh, Thủy Tôn thân thể vốn là yêu linh đồ, mặc dù nói yêu linh đồ chính là Thủy Tôn một bộ phận, thế nhưng là ở ra đời yêu linh đồ cái này ý thức về sau, yêu linh đồ cũng chỉ là yêu linh đồ. Tuy nhiên Thủy Tôn bằng vào cường đại linh hồn lực số lượng chiếm cứ nhục thể của hắn, thế nhưng là đang không có đem yêu linh đồ thần thức toàn bộ lau đi lúc trước, hắn là này là thân thể khách nhân. Tinh Trầm Hoàng Tuyền chi lực, chính là đã kích thích yêu linh đồ linh hồn. Mà tạo hóa chi lực thì là kích thích yêu linh đồ thân thể. Hơn nữa cùng Thủy Tôn Hoàng Tuyền tạo hóa chi lực va chạm, ở vừa mới cái kia lập tức, khiến cho yêu linh đổ ý thức thức tỉnh. Yêu linh đổ ý thức thức tỉnh, cái kia thủy tôn ý thức dĩ nhiên là đã mất đi thân thể quyền khống chế. Lúc này, Tiêu Hòa liền thừa cơ đem phong thiên ấn đánh ra. Rốt cục thành công phong ấn thủy tôn. Sau đó, chỉ nghe thấy một tiếng âm thanh phá không, liền xem thủy tôn thân thể bỗng nhiên về phía sau hướng lên. Bất quá tiếp theo trong nháy mắt thủy tôn cũng đã giãy giụa mở tất cả trói buộc cùng phong ấn, thế nhưng là không đợi hắn dọn ra tay công kích sau lưng Tiêu Hòa, đã bị hắn giãy giụa phong ấn vậy mà lại một lần nữa hàng lâm, sau đó, đầu của hắn lại là mạnh mà về phía sau hướng lên. Thế nhưng là rất nhanh, thủy tôn lại một lần nữa tránh ra, lúc này đây, đang không có phong ấn chi lực. Trực tiếp chuyển thân, hai tay nhanh chóng đem Tiêu Hòa đầu giáp tại trong hai tay đang lúc, sau đó một cái tất kích, liền chứng kiến Tiêu Hòa cái ót chấn động sóng xung kích truyền ra. Mà Tiêu Hòa tức thì hướng thi thể giống nhau bị thủy tôn ném về phía mặt đất. Sau đó, thủy tôn trên người, ở cổ trước hư không chỗ, nắm chặt, rồi sau đó dùng sức xé ra, như là kéo vật gì giống nhau. Thời gian trùng, hừ, vẫn còn có loại này côn trùng, bất quá đây là cuối cùng một cái, hơn nữa, lập tức muốn tuyệt chủng. Chương 771, xuất thủ. Vừa rồi thủy tôn kỳ thật chỉ chịu đã đến từ chính Tiêu Hòa một đâm phong thiên ấn phong ấn. Thế nhưng là hắn nhưng lại ngay cả liên tiếp hai lần bị đột nhiên giam cầm do đó nhận lấy hai lần công kích. Trên thực tế ở Bất Nhạ Trần cùng giác loạn công kích bắt đầu, cái này là một cái do 5 người mới có thể hoàn thành tính liên tục công kích. Bất Nhạ Trần đích thật là ở Thủy Tôn công kích hắn thời điểm hóa thân thành Cửu Thiên Thanh Trần do đó đem công kích toàn bộ tránh đi. Mà giác loạn sở dĩ cũng có thể hóa thân Cửu Thiên Thanh Trần, toàn bộ nhờ hắn bổn mạng thần thông, bắt trước. Trong cuộc đời này chỉ có thể sử dụng 5 lần cường đại thần thông. Thế nhưng là đem giác loạn hy vọng lấy được chiêu số, kỹ năng lợi dụng thiên phú thần thông bắt trước xuống, hơn nữa có một lần thi triển cơ hội. Cái này năng lực thế nào vừa nhìn không có gì đặc biệt, thế nhưng là nếu như vận dụng thỏa đáng tuyệt đối có thể ở thời điểm mấu chốt phát huy ra kinh khủng hiệu quả. Vừa rồi, giác loạn chính là lợi dụng này thiên phú thần thông đem Bất Nhạ Trần năng lực bắt trước xuống, hơn nữa ở Thủy Tôn công kích hắn thời điểm sử dụng đi ra, không chỉ có tránh khỏi công kích nhưng lại để cho Thủy Tôn đã có trong nháy mắt ngây người. Sau đó chính là Tiêu Hòa ở vừa bắt đầu thời điểm cũng đã đem phong thiên ấn thúc dục đã đến cực hạn, nhưng là chỉ làm uy hiếp cũng không có ra tay, ở Tiêu Hòa thành công hấp dẫn Thủy Tôn lực chú ý thời điểm, liền đến phiên Tinh Trầm ra sân. Lợi dụng Thủy Tôn đối với nàng chủ quan thuận lợi cận thân, thông qua đem chính mình luân hồi tạo hóa chi lực ở trong nháy mắt tỉnh lại yêu linh đổi ý thức để cho Thủy Tôn lại một lần nữa lâm vào nháy mắt thất thần. Sau đó liền đến phiên Tiêu Hòa chuẩn bị đã lâu phong thiên ấn. Rốt cục phát động hơn nữa thành công đem Thủy Tôn phong ấn. Ở thời điểm này, chính thức công kích mới xuất hiện. Đạo thứ nhất công kích, không có bất kỳ người nào chứng kiến, có thể thấy chính là Thủy Tôn đầu mạnh mà về phía sau hướng lên. Sau đó liền do Lâm Tịch phát động thời gian trùng sức mạnh, đem Thủy Tôn trên người phong thiên ấn thời gian đảo lưu. Đây là một loại rất khó ra tay đoạn, coi như là thời gian trùng cũng là hao phí toàn bộ sinh mệnh lực mới làm được. Hy sinh thời gian trùng. Lâm Tịch đồng dạng thành công đem phong thiên ấn thời gian đảo lưu do đó để cho Thủy Tôn trên người lần thứ hai xuất hiện toàn bộ uy lực phong thiên ấn. Thừa cơ hội này, đạo thứ hai công kích cũng đã đến. Chính là Thủy Tôn đầu lần thứ hai ngửa ra sau. Cho nên, cái này liên tiếp công kích kỳ thật tất cả đều là đánh nghi binh cùng yểm hộ, cũng là vì cái kia hai đạo vô hình công kích làm chuẩn bị. Vừa rồi Thủy Tôn ở cổ trước làm một cái thông qua vật gì động tác. Đó cũng không phải nhìn lầm rồi, mà là Thủy Tôn thật sự lại trên cổ rút ra hai dạng đồ vật. Đó là hai cái căn bản nhìn không thấy cũng không cảm giác được nhưng là đầu để đụng chạm đến vô hình mũi tên. Mũi tên này mũi tên chính là chỗ này liên tiếp đánh nghi binh mục đích. Do Ngạo Vân Trường Cung cùng Minh Đồng hợp lực phát ra công kích mạnh nhất, vô hình chi tiễn. Vô hình chi tiễn, chính là Ngạo Vân Trường Cung mạnh nhất ba loại tiễn thuật trong mặt khác một loại, lực công kích so với trước ngũ hành chi mũi tên còn mạnh hơn. Hơn nữa quan trọng nhất là vô hình vô ảnh, bị công kích người nếu như không phải là bị bắn trúng căn bản là cảm giác không thấy. Hơn nữa Minh Đồng dùng chính mình đồng tử lực làm Ngạo Vân Trường Cung tu chỉnh công kích, khóa cái này hai mũi tên tất cả đều thành công trúng mục tiêu Thủy Tôn, hơn nữa còn là công kích được yếu ớt nhất cổ họng. Bất quá Thủy Tôn thịt này thân cường đại, thực sự đã đến bất khả tư nghị trình độ. Hoa này phí hết vô số cái giá lớn mới đổi lấy công kích, như cũng không để cho Thủy Tôn bị thương. Cảm giác Thủy Tôn, quả thực chính là một cái đánh không chết người. Thần Quốc Liên Minh đám người kia dùng hết toàn lực công kích, tựa hồ liền người ta phòng ngự đều phá không rách. Cái kia chớ nói chi đến là làm bị thương Thủy Tôn. Hơn nữa cái này liên tục mấy lần công kích, đã để cho Thần Quốc Liên Minh tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Văn Ngư, Ngự Ba, Lăng Nhất, Bá Quyết, Phá Quân, Kiếm Hào, Tiêu Hòa, Bàn Cổ, Hỗn Vô Linh, Tinh Trầm, Giác Loạn, Bất Nhạ Trần, Hoàng Triệt, Phong Xuyên, cũng đã xuất thủ. thế nhưng là kết quả cuối cùng nhưng là chết thì chết, tổn thương tổn thương. Còn bảo trì sức chiến đấu 10 không còn một, thế nhưng là nhìn lại một chút Thủy Tôn, một thân khí tức cũng không có chút nào yếu bớt, xem ra vậy mà không chịu một điểm tổn thương. Tình huống như vậy, đã hết sức dễ dàng làm cho người ta sinh ra hoài nghi. Đối thủ như vậy, thật là bọn hắn có thể đối phó đấy sao? Còn thừa không người xuất thủ, luận thực lực, tự hồ chỉ có Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu miễn cưỡng có thể cùng Thủy Tôn một trận chiến. Những người khác cùng người phía trước giống nhau, liều mạng cũng liền chỉ có một kích cơ hội. Chỉ Bắc khoanh chân dựa vào ngồi ở một cây đại thụ phía trước, tuy nhiên sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, bất quá thần thái cũng rất chấn định. Chứng kiến năm người này công kích như cũ không biết làm sao Thủy Tôn, Chỉ Bắc cũng không có cái gì kinh ngạc, mà là thông qua thần niệm truyền âm phương thức, hạ tiếp tục tiến công mệnh lệnh. Lúc này đây công kích, vẫn như cũ là tính liên tục công kích. Chỉ có như vậy không ngừng công kích, mới có thể ngăn cản Thủy Tôn ở một người công kích về sau phản kích. Tựa như phía trước như vậy, người đầu tiên công kích về sau thứ hai người lập tức đuổi theo kịp, như vậy khiến cho Thủy Tôn không có thời gian cùng cơ hội đối với người đầu tiên ra tay. Thủy Tôn cho dù lực phòng ngự cường thịnh trở lại, cũng chỉ có một cái hạn độ, hắn không có khả năng làm cho người ta tùy tiện công kích, chỉ cần có thể loại kém hàng cái này né tránh hắn nhất định sẽ ngăn cản cùng né tránh, chỉ có Thủy Tôn không có biện pháp công kích mới có thể tác dụng thân thể đi thừa nhận. Tại loại này hành vi trong, Chỉ Bác đã biết rõ, Thủy Tôn phòng ngự, hẳn là cùng loại một loại cái lồng năng lượng bộ dáng phòng ngự. Đang không có đánh vỡ cái này phòng ngự cháo lúc trước, bất luận cái gì công kích cũng sẽ không làm bị thương Thủy Tôn. Cũng đang bởi vì như thế Thủy Tôn mới có thể tận lực tránh cho phòng ngự cháo bị công kích, bằng không thì tất cả mọi người công kích hắn sẽ toàn bộ thừa nhận, sau đó dùng một loại càng thêm cuồng bá tư thái phản kích. Mà không phải giống như bây giờ đã có chút ít đã rơi vào bị động. Biết rõ điểm này là trọng yếu phi thường, Chỉ Bắc tất cả kế hoạch, tất cả đều là căn cứ điểm này. Thế nhưng là ở Chỉ Bắc thần niệm phát ra về sau, vốn giờ đến phiên Vạn Yêu Quốc Lạc Trần, Thiên Thương cùng Hắc Khôi ba người xuất thủ, thế nhưng là ba người này còn không có di chuyển, Tôn Ngộ Không lại trực tiếp hóa thành một đạo ngũ thải quang mang liền xông ra ngoài. Ở Chỉ Bắc công kích trình tự chính giữa, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu là xếp hạng cuối cùng. Bởi vì chỉ có hai người bọn họ là trước mặt có thể cùng Thủy Tôn chính diện chiến đấu. Những người còn lại tồn tại ý nghĩa chẳng qua là vì suy yếu Thủy Tôn sức chiến đấu. Cái này nghe vào tuy nhiên rất tàn nhẫn, bất quá nhưng là thắng lợi phương pháp duy nhất. Thế nhưng là, Tôn Ngộ Không lại đợi không được lúc kia. Hắn thật sự không cách nào tiếp tục chịu được cái loại này đồng bạn nguyên một đám chết ở trước mắt hắn cảnh tượng, hơn nữa cũng không có thể tiếp nhận tất cả mọi người đánh bạc tánh mạng tại chiến đấu mà hắn cũng tại một bên trơ mắt nhìn. Có thể chịu được đến cái lúc này, đã là cực hạn, đã là nhiều năm như vậy hắn tất cả nhẫn nại cực hạn. Tất cả, ở thời điểm này, hắn không bao giờ nữa đi cố kỵ hết thảy, dẫn theo kim cô bổng, toàn lực thúc dục trong cơ thể ngũ hành chi lực, hướng phía Thủy Tôn vọt tới. Bất quá Tôn Ngộ Không cũng không phải lung tung liền bên trên, ở sông đi lên lúc trước, hắn đã để cho Tiểu Bạch Long đem kim tỷ cùng hoàng kim thụ lần nữa dung hợp đã đến kim cô bổng phía trên. Bằng không thì hắn kim cô bổng chỉ sợ liền Thủy Tôn một kích đều tiếp không ngừng. Những người còn lại cũng sửng sốt, đặc biệt là Lạc Trần mấy người, vốn đã làm tốt cái chết chuẩn bị tuy nhiên lại bị người đoạt trước. Các ngươi đều cho ta trung thực đứng đấy, trận chiến đấu này, không cần phải nữa có người hy sinh. Tiếng nói còn không có rơi, Tôn Ngộ Không thân hình liên tục lập lòe, đã đến Thủy Tôn trước người. Không gian xa cũng sớm đã hiện đầy chung quanh tất cả không gian, ngược lại kéo lấy kim cô bổng, Tôn Ngộ Không thân hình đứng lại. Thủy Tôn cũng có chút ngoài ý muốn, nhìn Tôn Ngộ Không, nhưng không có nói cái gì. Tôn Ngộ Không nhanh chóng bình tĩnh lại, trong lòng của hắn rất rõ ràng, cái này Thủy Tôn cùng hắn trước kia gặp được qua tất cả địch nhân đều không giống với, Thủy Tôn cường đại là hắn chưa từng có nhìn thấy qua. Coi như là hắn, cũng không có tin tưởng có thể chiến thắng. Bất quá, trong lòng của hắn nhưng không có chút nào sợ hãi, có, lại yên ổn, một loại hết sức kỳ quái căn bản không biết từ đâu tới đây yên ổn. Đừng với những người khác xuất thủ, kế tiếp chiến đấu, là thuộc về của ta. Nhớ kỹ, ta là Tôn Ngộ Không, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không vừa nói xong, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tĩnh, Tiểu Bạch Long ba người lập tức xuất hiện ở phía sau của hắn, Chư Bát Giới vừa định mở miệng nói cái gì đó. Tôn Ngộ Không cũng không quay đầu lại lập tức tức giận nói, Bát Giới, nghe không hiểu ta nói cái gì ư. Lui ra, Chư Bát Giới còn muốn nói nhiều cái gì, lại bị cách đó không xa Đường Tam Tạng quát bảo ngưng lại. Bát Giới, các ngươi trở về a. Chư Bát Giới nhìn trước người Tôn Ngộ Không, lại nhìn một chút sau lưng sư phụ. Cắn răng, lui xuống. Tình hình này, quen thuộc như vậy, lúc trước Linh Uy Ngưỡng cùng khai tịch giả thời điểm chiến đấu, cũng là như thế. Là không biết Tôn Ngộ Không cùng Thủy Tôn chiến đấu, kết quả lại sẽ như thế nào. Chỉ Bắc cũng ngẩng đầu nhìn Tôn Ngộ Không, đồng thời trong tay 9 miếng đồng tiền như là máy xay gió giống nhau khi hắn lòng bàn tay bay nhanh xoay tròn, không biết là đồng tiền bay múa tốc độ quá nhanh hay là cái gì, cái kia 9 miếng đồng tiền lại đem Chi Bắc ra tay trưởng đều cắt ra từng đạo răng khắp nơi vết máu. Thế nhưng là Chi Bắc lại giống như chưa tỉnh, giữa không trung, Trừ Bát Giới ba người lui ra về sau, Thủy Tôn lại gật đầu nói, dũng khí khả ra, bất quá thực lực quá kém. Người người như vậy, sẽ chết vô cùng sớm. Tôn Ngộ Không lơ đễnh mà cười cười nói, như thế nào chết ta một cái có thể cho thêm nữa người sống, ta đây ngược lại là rất thích ý, hơn nữa có đường đường Thủy Tôn cho ta chôn cùng, bị chết giá trị. Thủy Tôn đột nhiên cười ha ha nói, ha ha, khẩu xuất cuồng ngôn người, sẽ chết được đặc biệt sớm. Muốn cho ta chôn cùng, chỉ sợ ngươi còn không có tư cách này. Nói xong, Thủy Tôn ánh mắt biến đổi, cả người lập tức hư ảo, đồng thời một đạo hào quang hiện lên, Thủy Tôn đã đi tới Tôn Ngộ Không bên cạnh thân chỉ điểm một chút hướng về phía Tôn Ngộ Không huyệt Thái Dương. Thế nhưng là cái này một ngón tay còn không có đụng phải Tôn Ngộ Không, bỗng nhiên ở Tôn Ngộ Không khác một bên cũng xuất hiện một cái Thủy Tôn, đồng dạng chỉ điểm một chút hướng về phía Tôn Ngộ Không khác một bên huyệt Thái Dương. Sau đó, ở Tôn Ngộ Không chung quanh, trong chớp mắt liền xuất hiện chừng 40-50 cái Thủy Tôn hư ảnh, những thứ này hư ảnh toàn bộ là đồng dạng dùng chư thần chỉ điểm hướng Tôn Ngộ Không trên người tất cả huyệt đạo. Đó cũng không phải cái gì ảo ảnh cũng không phải cái gì ảo thuật, mà là bởi vì Thủy Tôn tốc độ quá nhanh tạo thành tàn ảnh. Nói cách khác tất cả Thủy Tôn tất cả đều là thật sự, cho nên Tôn Ngộ Không phải ở đồng thời ngăn trở tất cả công kích, bằng không thì bị bất luận cái gì chỉ điểm một chút nặng đều là bản thân bị trọng thương kết cục. Tôn Ngộ Không mặt không đổi sắc, như vậy trình độ công kích, hắn sớm đã có chỗ chuẩn bị, nếu như ngay cả loại trình độ này đều làm không được, cái kia Thủy Tôn cũng liền không phải Thủy Tôn. Tôn Ngộ Không cả người ở lập tức cũng hư ảo, theo Tôn Ngộ Không thân hình nhoáng một cái, chừng 40-50 cái Tôn Ngộ Không đồng thời xuất hiện ở tại chỗ. Từng cái Tôn Ngộ Không đều tác dụng kim cô bổng đem chút hướng chính mình chư thần chỉ ngăn cản xuống. Ở trong nháy mắt, hai người đã hoàn thành lần thứ nhất giao phong, mà kết quả tựa hồ là tương xứng. Tất cả hư ảnh đồng thời biến mất, mà Tôn Ngộ Không cùng Thủy Tôn lại tất cả đều là đứng ở tại chỗ, không chỉ có vị trí giống nhau như đúc liên tục tư thế cùng biểu lộ đều cùng lúc trước không có bất kỳ khác nhau, thật giống như hai người căn bản cũng không có động đậy giống nhau, thế nhưng là tất cả mọi người biết rõ, vừa rồi hai người đã tiến hành một lần thập phần mạo hiểm thăm dò. Không sai, vừa rồi công thủ chính là thăm dò mà thôi. Kế tiếp, mới thật sự là chiến đấu. Xuất thủ trước, là Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không vốn là không am hiểu phòng ngự, hắn thích, chính là công kích. Tại thân hình chớp động đồng thời, ở một cái ngay lập tức thời gian, Tôn Ngộ Không dùng một cái vô cùng bất khả tư nghị tốc độ, trong nháy mắt đưa hắn trên người tất cả năng lực, tất cả đều sử dụng đi ra. Nói như vậy, có lẽ sẽ lộ ra có chút không rõ ràng, nếu như đổi lại thuyết pháp sẽ đã minh bạch. Vừa rồi thân hình khẽ động lập tức, Tôn Ngộ Không đầu tiên sử dụng sáng thế thần quốc phong thiên ấn 9 cây kim cương xiềng xích như là 9 đầu kim cương ác long giống như hướng về Thủy Tôn quấn quanh mà đi. Sau đó lại đã phát động ra hỗn độn ngũ quyết trong đệ nhất quyết, khai thiên nhất kích, hơn nữa đem khai thiên nhất kích lực công kích dung nhập vào kim cô bổng bên trong. Sau đó lại tiến nhập hỗn độn cự nhân biến thành trạng thái, lúc này đây hắn hỗn độn cự nhân biến đã xảy ra rất lớn cải biến. Tóc của hắn biến thành hỗn độn nhan sắc, cũng chính là một loại gần như tại màu xám trắng nhan sắc. Mà trên người hắn áo giáp thì là biến thành 5 loại nhan sắc. Nhưng là 5 loại nhan sắc cũng tại lập tức liền giao hòa, đồng dạng biến thành màu xám trắng. Chỉ có cái kia một bộ áo choàng vẫn như cũ là tinh hồng sắc. Nhưng là biến hóa cũng không có chấm dứt, tóc cùng áo giáp biến thành màu xám về sau lại lập tức khôi phục được màu sắc nguyên thủy. Nhìn qua Tôn Ngộ Không tựa như không có bất kỳ cải biến giống nhau. Hoàn thành hỗn độn cự nhân biến về sau, Tôn Ngộ Không lại một lần nữa vận dụng Vạn Yêu Phá Thiên Quyết, lập tức ngay tại trong cơ thể hắn truyền ra từng đợt như uyên như ngục yêu khí, đó là một loại yêu trong chí tôn chỉ có tôn quý khí tức. Ở đằng kia khí tức xuất hiện về sau, hắn kim cô bổng phía trên rất nhiều đường vân bỗng nhiên phát ra quang mang màu vàng. Nhìn kỹ có thể chứng kiến những cái kim sắc quang mang đường vân tất cả đều là đủ loại chim quý thú lạ. Chỉ cần là yêu tộc mọi người có thể nhận thức, kim cô bổng đường vân trong đã bao hàm yêu tộc tất cả, hàng bên trên danh hảo yêu quái. Tôn Ngộ Không kim cô bổng bên trên, vậy mà cũng có vạn yêu đồ, chỉ có điều không phải vạn yêu triều bái mà là vạn yêu hòa bình yên lặng sinh hoạt đồ. Vạn yêu phá thiên quyết về sau, Tôn Ngộ Không sẽ không có tái sử dụng những thứ khác thần quyết. Tuy nhiên những thứ khác thần quyết đồng dạng rất mạnh, thế nhưng là đừng quên Thủy Tôn thế nhưng là 9 đại thần quyết người sáng lập. Ở thần quyết sử dụng bên trên, Tôn Ngộ Không là vô luận như thế nào cũng không đuổi kịp Thủy Tôn. Hắn biết rõ điểm này, bởi vậy là đã phát động ra hỗn độn ngũ quyết cùng vạn yêu phá thiên quyết. Cuối cùng, Tôn Ngộ Không ánh mắt ngưng tụ, đã ở lập tức thiêu đốt trong cơ thể ngũ hành chi lực. Ban đầu ở tuần thiên giới hắn có thể thông qua thiêu đốt ngũ hành chi lực dùng tám văn chí tôn tu vị đột phá đến nửa bước thiên tôn, hôm nay hắn dùng thiên tôn tu vi đỉnh phong thiêu đốt ngũ hành chi lực, để cho Tôn Ngộ Không tu vị lập tức điên cuồng tăng vọt, về phần đến tột cùng đến trình độ nào, liền Tôn Ngộ Không mình cũng không biết. Sau đó, Tôn Ngộ Không rốt cuộc chém ra rảnh tay bên trong kim cô bổng, một côn, trực tiếp đánh tới hướng Thủy Tôn đầu. Ngậm lấy Tôn Ngộ Không phẫn nộ, dứt khoát cùng Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Nghiêm. Chương 772, Tôn Ngộ Không công kích. Để cho Tôn Ngộ Không có chút ngoài ý muốn chính là, Thủy Tôn cũng không có làm ra bất luận cái gì phòng ngự động tác, ngược lại là một cuốn trong tay vạn huyết kích, đồng thời ở Thủy Tôn sau lưng cũng nổi lên rất nhiều thần minh hư ảnh. Theo Thủy Tôn trong tay vạn huyết kích chấn động, những cái thần minh hư ảnh đã toàn bộ dung nhập vào vạn huyết kích chính giữa. Sau đó Thủy Tôn đối với Tôn Ngộ Không, lộ ra một cái điên cuồng dáng tươi cười. Ngay sau đó thân hình lóe lên đồng dạng hướng phía Tôn Ngộ Không vào tới. Xem Thủy Tôn động tác tư thái, dĩ nhiên là ý định cùng Tôn Ngộ Không dùng tổn thương đổi tổn thương. Tôn Ngộ Không vốn chính là được ăn cả ngã về không, đem tất cả sức mạnh tinh thần tất cả đều bỏ vào một kích này chính giữa, cho nên hắn tự nhiên không có khả năng bất quá dư lực làm cái gì phòng ngự. Mà Thủy Tôn vậy mà cũng là đồng dạng ý định, Tôn Ngộ Không nhìn cái kia tản ra vô cùng huyết khí vạn huyết kích, ánh mắt thong dong chấn định, không nửa phần do dự lui bước, chợt quát một tiếng, một côn trực tiếp đập vào Thủy Tôn đỉnh đầu. Cũng liền ở đồng thời, vạn huyết kích trực tiếp xuyên thủng Tôn Ngộ Không vai trái. Có một chút muốn biết rõ, vạn huyết kích thế nhưng là kích, cũng không phải trường thương hoặc là bảo kiếm, cho nên khi vạn huyết kích xuyên thủng Tôn Ngộ Không vai trái đồng thời, sắc bén kia trang lưỡi liềm đồng dạng đem Tôn Ngộ Không vai trái ngay ngắn hướng cắt ra. Nếu như không phải Tôn Ngộ Không cuối cùng trước mắt thân thể làm ra một cái rất nhỏ điều chỉnh, cái này một kích cũng đã đoạn Tôn Ngộ Không một tay. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không quán chú toàn lực một kích, còn không có cho Thủy Tôn tạo thành cái gì tổn thương, bất quá lúc này đây Tôn Ngộ Không lại đồng dạng xem hết sức rõ ràng, nhìn hắn đến ở Thủy Tôn đỉnh đầu, có một tầng cực mỏng trong suốt màn hào quang, đã tràn đầy vỡ vụn đường vân. Không chỉ có như thế, Thủy Tôn trên cổ tầng kia cực mỏng màn hào quang đã xuất hiện hai cái đầu ngón tay phẩm chất lỗ nhỏ, hơn nữa Thủy Tôn của một vòng màn hào quang cũng xuất hiện rất nhiều rậm rạp vết rạn. Chứng kiến những thứ này, Tôn Ngộ Không nội tâm hiểu rõ. Xem ra hoàn toàn chính xác cùng Chi Bắc nói giống nhau, Thủy Tôn sở dĩ có thể bỏ qua nhiều người như vậy liều mình một kích, cũng là bởi vì tầng này màn hào quang tồn tại. Hơn nữa Tôn Ngộ Không cũng biết, lúc trước mọi người công kích cũng không phải không hiệu quả, Thủy Tôn cũng không phải là vô địch tồn tại. Nếu như đem cái này có được khủng bố lực phòng ngự màn hào quang đặt ở bất luận kẻ nào trên người, chỉ có thực lực của người kia không tầm thường quá kém đều có thể làm đến lấy một địch vạn. Bất quá mặc dù biết điểm này, thế nhưng là tựa hồ, hơi trễ. Cảm thụ mình một chút vai trái, Tôn Ngộ Không đã biết rõ tình huống không quá hay. Cả đầu cánh tay trái đã mất đi hơn phân nửa trực giác. Cắn răng một cái, Tôn Ngộ Không thân thể hướng phải lập tức lướt ngang, trực tiếp sẽ đem vai trái ở vạn huyết kích phía trên tách rời ra. Vốn là đã bị cắt ra hơn phân nửa cánh tay trái, lúc này đây trực tiếp xé rách. Tôn Ngộ Không đoán chừng, hiện tại chính mình vai trái đoán chừng chỉ còn lại một ít cơ vẫn còn liên tiếp gặp. Nhưng là Tôn Ngộ Không như cũ không nửa phần ý sợ hãi, tay phải kim cô bổng lập tức thu trở về, thân thể lăng không đảo ngược một vòng. Trong tay kim cô bổng ngang nhiên điểm ra, lúc này đây mục tiêu công kích là Thủy Tôn cổ, chuẩn xác hơn nói là Thủy Tôn trên cổ bị Ngạo Vân Trường Cung vô hình mũi tên bắn ra hai cái lỗ nhỏ. Tuy nhiên Thủy Tôn đỉnh đầu màn hào quang đồng dạng bị Tôn Ngộ Không vừa rồi một kích đánh ra rất nhiều vết rách, nhưng là người ta không nghiền nát. Đều muốn làm bị thương Thủy Tôn, Tôn Ngộ Không nhân thể thiết yếu muốn hai lần công kích, một kích triệt để đánh vỡ màn hào quang. Một cái khác kích công kích Thủy Tôn, thế nhưng là Tôn Ngộ Không không biết mình còn có, hay không lần thứ ba công kích cơ hội, cho nên vì ổn thỏa để Tôn Ngộ Không lựa chọn công kích Thủy Tôn cổ. Bất quá Tôn Ngộ Không có thể nghĩ vậy một điểm, Thủy Tôn thì như thế nào không thể tưởng được. Tôn Ngộ Không kim cô bổng mới tới Thủy Tôn trước người, khoảng cách trên cổ màn hào quang lỗ nhỏ còn có hai trường khoảng cách thời điểm. Kim cô bổng cũng đã bị vạn huyết kích giá trụ, Thủy Tôn tự nhiên biết rõ trên cổ màn hào quang lỗ thủng, cho nên nơi đây hắn khẳng định phải trọng điểm phòng ngự. Tôn Ngộ Không kim cô bổng bị chống chọi, người nhưng không có mảy may chần chờ. Thân thể lần nữa trên không trung nửa vòng, chân phải liền đối với kim cô bổng dữ dội đạp mạnh. Bị Tôn Ngộ Không dẫm mạnh, kim cô bổng lập tức đã đột phá vạn huyết kích chống đỡ, hướng về Thủy Tôn lồng ngực đụng tới. Thủy Tôn kinh nghiệm chiến đấu sao mà phong phú, thân thể lui về phía sau đồng thời vạn huyết kích cũng thu trở về, sau đó thủ đoạn khẽ đảo vạn huyết kích lần nữa ngang nhiên xuất kích, đem vào tới hắn lồng ngực kim cô bổng cho đặt tại trên mặt đất. Check đi mục tiêu kim cô bổng trực tiếp hướng phía dưới bắn vào đại địa. Chỉ để lại một cái mạo hiểm khói đen chén ăn cơm lớn nhỏ động. Thủy Tôn không có bất kỳ thư giãn, trong tay vạn huyết kích thu hồi, thân thể lập tức về phía sau vòng, đồng thời hai tay cầm vạn huyết kích đã giơ lên. Đúng lúc này Tôn Ngộ Không một cái cây roi chân từ trên cao đi xuống quất vào vạn huyết kích kích trên khuôn mặt. Thủy Tôn cười hắc hắc, vạn huyết kích về phía sau khu vực, sắc bén mũi kích đã gọt hướng về phía Tôn Ngộ Không một cái khác đầu chân. Tôn Ngộ Không thân thể ở giữa không trung uốn éo, đã thu hồi song chân, do đó tránh thoát vạn huyết kích một gọt. Kích, với tư cách trăm binh chi vương, là thương cùng mâu hợp thành thể, nó đã có thẳng lưỡi lại có vượt qua lưỡi, hiện lên 10 chữ hoặc bó hình chữ, bởi vậy kích có móc câu, mổ, đâm, cắt các loại nhiều loại công dụng, kia sát thương năng lực còn hơn thương cùng mâu. Cho nên ở trên binh khí, Thủy Tôn vạn huyết kích hay là chiếm được rất lớn tiện nghi. Tránh thoát một kích này, Tôn Ngộ Không đã rơi xuống Thủy Tôn sau lưng, bỗng nhiên, Tôn Ngộ Không hai mắt nổ bắn ra một đạo sáng chói ánh lửa, Thủy Tôn vừa định trở lại một kích, thế nhưng là thân hình nhưng là mạnh mà cứng đờ. Đúng lúc này, Thủy Tôn dưới chân thổ địa vốn là xuất hiện một đạo vết rách, sau đó liền xem một đạo ngũ sắc quang mang phóng lên trời, trực tiếp đâm vào Thủy Tôn trên cằm. Ở đâu ngũ thải quang mang đập lấy Thủy Tôn đồng thời, Thủy Tôn trên người giam cầm cũng đồng thời biến mất. Tôn Ngộ Không hai mắt ánh lửa cuốn trở về, một lần nữa về tới trong ánh mắt. Mà ở Tôn Ngộ Không một lần trong nháy mắt về sau, lại ác ý phát hiện Tôn Ngộ Không thiên địa hỏa nhãn vậy mà tự hành biến mất, một lần nữa biến thành bình thường hai con ngươi. Xem ra vừa rồi để cho Thủy Tôn lập tức không cách nào nhúc nhích năng lực, đã để cho thiên địa hỏa nhãn tạm thời hết sạch toàn bộ sức mạnh. Thủy Tôn thì là bị cái kia ngũ sắc quang mang xông tới hướng lên bay đi. Tôn Ngộ Không hít sâu một hơi, thân thể biến mất ngay tại chỗ, tái xuất hiện lúc sau đã là Thủy Tôn ngay phía trên. Mạnh mà phát ra một tiếng rung trời gào thét, Tôn Ngộ Không trên người áo giáp lập tức từng mảnh vỡ vụn, trong tiếng giống giận dữ, một đầu thập phần cực lớn thần vượn thình lình xuất hiện. Đây chính là Tôn Ngộ Không bản thể, Thác Thiên Cự Viên. Toàn thân cơ bắp bàn sừng rồng sai kết, biểu hiện ra Tôn Ngộ Không thân thể này chính giữa ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Còn lần này Thác Thiên Cự Viên toàn thân bộ lông dĩ nhiên là màu đỏ thẫm, hơn nữa màu đỏ thẫm bộ lông trong còn tản ra ngũ sắc vầng sáng. Biến thành bản thể về sau, Tôn Ngộ Không cánh tay phải có rút lại tại sau lưng, khi sức mạnh tích góp đến một cái đỉnh về sau, cực đại như là giống như núi cao nắm đấm ngang nhiên vung lên, trực tiếp liền nện vào chính là bởi vì bị ngũ sắc quang mang đánh trúng mà bay ngược hướng lên Thủy Tôn đỉnh đầu. Lập tức, chấn động đất rung núi chuyển giống như nổ mạnh, rồi sau đó từng đạo mắt thường có thể thấy được năng lượng chấn động đang ở đó lớn như núi nhạc nắm đấm cùng Thủy Tôn đỉnh đầu va chạm chỗ kích động mở đi ra. Chỉ là năng lượng đó chấn động khiến cho phụ cận mấy chục vạn dặm vài chục tòa núi lớn lập tức sụp đổ. Ngạch vốn là lờ mờ, vẫn lạc chi mộ bầu trời vậy mà bởi vì này một kích từ đó đã nứt ra một đạo vực sâu giống như vết rách. Bất quá ở đằng kia vết rách chính giữa, ngoại trừ hắc ám cái gì cũng nhìn không thấy. Một quyền này, thanh thế kinh người, Thủy Tôn càng là trực tiếp bị một quyền này đánh chính là hướng mặt đất thẳng rơi mà đi. Tôn Ngộ Không biến thân bản thể về sau cánh tay trái như cũ hầu như phế bỏ. Bất quá cái này không chút nào không ảnh hưởng hắn hung ác. Nhìn Thủy Tôn bị một quyền này chính diện đánh trúng, Tôn Ngộ Không nhưng không có một điểm chần chờ lập tức thừa thắng xông lên, thân thể to lớn lập tức bạo phát tốc độ khủng khiếp. Cả người như là cực lớn giống như sao băng hướng về rơi xuống Thủy Tôn truy kích tới. Đồng thời, phải chân uốn lượn, dùng đầu gối che nhắm ngay Thủy Tôn. Tuy nhiên Thủy Tôn rơi xuống tốc độ rất nhanh, thế nhưng là truy kích Tôn Ngộ Không tốc độ nhanh hơn. Cả người hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang cũng đã lần nữa dữ dội mà, dùng đầu gối che đập lấy Thủy Tôn trên người. Lập tức, hai người tất cả đều dùng một cái càng thêm tốc độ mạnh mà nện vào mặt đất. Về sau, chính là từng đợt đinh tai nhức óc nổ vang cùng che khuất bầu trời cát bụi. Thật lâu, khi cát bụi tản đi, mọi người liền chứng kiến mặt đất đã toàn bộ lõm xuống dưới, mà lõm rất trung tâm đã chừng mấy trăm mét thâm. Cũng may mắn cái này vẫn lạc chi mộ không gian mật độ thật lớn, bằng không thì lần này nếu tại cái khác thời gian, đoán chừng đem toàn bộ đại địa đều cho đánh xuyên qua. Chương 773, không địch lại được, mà ở cực lớn lõm ở giữa nhất, Thác Thiên Cự Viên Tôn Ngộ Không toàn bộ đầu gối phải cũng đã lâm vào đại địa chính giữa, không chỉ có như thế, Tôn Ngộ Không cái kia đứt gãy cánh tay trái bắt đầu phun tuôn ra máu tươi, bởi vì Tôn Ngộ Không hiện tại đã hóa thành bản thể, cái kia thân thể khổng lồ chỗ chảy xuôi máu tươi quả thực giống như thác nước giống như. Tôn Ngộ Không biểu lộ, cũng rốt cục lộ ra một ít vẻ thống khổ. Vừa rồi, hắn một mực tác dụng linh lực áp chế miệng vết thương, cho nên ở vừa rồi liên tiếp trong công kích, Tôn Ngộ Không cũng không có thu được cánh tay đứt ảnh hưởng. Nhưng là bây giờ hắn rốt cục không cách nào áp chế, đau đớn kịch liệt cùng đại lượng không chút máu cùng với linh lực hao tổn, để cho Tôn Ngộ Không có một chút choáng váng. Tay phải chăm chú án lấy vai trái, Tôn Ngộ Không thời gian dần qua đứng lên, thoáng lay động một cái về sau, liền đứng lại thân thể. Ngẩng đầu nhìn lõm biên giới trách nhiệm, Tôn Ngộ Không lộ ra một cái dáng tươi cười. Thế nhưng là nụ cười kia còn không có khuếch tán đi ra ngoài, cũng đã cứng lại tại Tôn Ngộ Không trên mặt, sau đó liền do dáng tươi cười biến thành sợ hãi cùng thống khổ. Bởi vì ngay tại vừa rồi, Tôn Ngộ Không ngẩng đầu vừa mới lộ ra dáng tươi cười thời điểm, bỗng nhiên một đạo huyết quang đang ở đó bị Tôn Ngộ Không đầu gối phải ném ra đại trong động vọt ra. Lập tức xẹt qua Tôn Ngộ Không vai trái, trực tiếp liền đem Tôn Ngộ Không cả đầu cánh tay trái cho chém xuống. Vai trái bị thương cùng trực tiếp cánh tay đứt thống khổ, căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Dù là Tôn Ngộ Không cũng nhịn không được nữa kêu rên lên tiếng. Tay phải gắt gao nắm bắt bão táp máu tươi vai trái, Tôn Ngộ Không bịch một tiếng nửa quỳ đã đến trên mặt đất. Không biết là bởi vì cái kia huyết quang quan hệ hay là cái gì, Tôn Ngộ Không phát hiện vậy mà không cách nào ngừng vai trái máu tươi. Giống như là có đồ vật gì đó đang dùng lực mút lấy miệng vết thương máu tươi. Mới mấy lần hô hấp Tôn Ngộ Không cũng cảm giác được đại lượng không chút máu mà mang đến ngất. Vì không cho máu tươi tổn thất nhanh hơn, Tôn Ngộ Không khôi phục đã thành hình người. Ngay tại Tôn Ngộ Không vừa mới khôi phục hình người thời điểm, ở đằng kia bị hắn ném ra đến đại trong động. Xuất hiện một ít thanh âm, cẩn thận nghe, có thể nghe được ra đó là vô số đá vụn lật qua lật lại thanh âm. Nghe thanh âm này hơn nữa vừa mới chém tới chính mình cánh tay trái huyết quang, Tôn Ngộ Không đã đoán được cái gì. Quả nhiên, ở Tôn Ngộ Không âm trầm trong ánh mắt, một người ở đằng kia đại động chính giữa chậm rãi bay lên. Quả nhiên là Thủy Tôn, lúc này Thủy Tôn, bộ dáng cùng lúc trước cũng không có cái gì khác nhau, không chỉ có trên người không có nửa điểm vết thương, liên tục trên quần áo đều không có nhiễm bên trên một điểm bụi bặm. Chỉ có trong tay hắn vạn huyết kích, đang không ngừng như là trái tim giống nhau có tiết tấu luật động lên. Đang nhìn đến cái kia vạn huyết kích thời điểm Tôn Ngộ Không đã biết rõ vì cái gì miệng vết thương của mình hội không ngừng chảy máu. Xem ra, đều là cái kia vạn huyết kích dở trò quỷ. Tay phải một tay biến hóa thủ quyết, rất nhanh 9 cây kim cương xiềng xích ngay tại hắn trên vai trái xuất hiện, sau đó đưa hắn toàn bộ vai trái đều khổn trói ở. Bị phong thiên ấn kim cương xiềng xích khổn trói về sau, miệng vết thương cũng dần dần đình chỉ đổ máu. Phong thiên ấn mặc dù đối với Thủy Tôn không có gì đáng tác dụng, một tay dùng để phong ấn vạn huyết kích hút máu vẫn là có thể. Sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, đó là đại lượng không chút máu di chứng. Tay khẽ vẫy, lúc trước đánh bay Thủy Tôn ngũ sắc quang mang cũng trở về đã đến Tôn Ngộ Không trong tay, đúng là kim cô bổng. Tác dụng kim cô bổng đứng vững vàng thân thể, Tôn Ngộ Không nhìn Thủy Tôn, bỗng nhiên cũng có chút đã minh bạch lúc trước linh uy ngưỡng cảm giác. Quá cường đại, đã cường đại đến vượt xa khỏi mình có thể ứng phó phạm vi. Vừa rồi tất cả công kích, còn không có để cho Thủy Tôn đã bị bất luận cái gì thực chất tính tổn thương. Nếu như nói duy nhất phát ra tác dụng, chính là đem Thủy Tôn thân thể mặt ngoài tầng kia trong suốt màn hào quang cho triệt để đánh nát. Đang nhìn đến Thủy Tôn lông tóc ít bị tổn thương vẻ mặt miệt thị nhìn Tôn Ngộ Không thời điểm, tại cái đó lập tức, Tôn Ngộ Không trong nội tâm. Bỗng nhiên dâng lên một tia tuyệt vọng, thế nhưng là sau một khắc tất cả tuyệt vọng cùng sợ hãi liền hóa thành điên cuồng, nổi giận gầm lên một tiếng, Tôn Ngộ Không ngược lại kéo lấy kim cô bổng liền hướng Thủy Tôn vào tới. Đây quả thật là một loại triệt để điên cuồng, liều lĩnh trùng kích, không còn có cái gì cố kỵ cái gì kế hoạch. Tôn Ngộ Không trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là công kích. Thủy Tôn thân hình chậm rãi rơi xuống đất, đã rơi vào cái kia đại động bên cạnh, nhìn giống giận xông lại Tôn Ngộ Không, Thủy Tôn trong mắt vậy mà xuất hiện một tia thương cảm. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không liền vào tới Thủy Tôn trước người, cánh tay phải bỗng nhiên phát lực, kim cô bổng mang theo vô tận uy thế trực tiếp rút hướng về phía Thủy Tôn eo. Thế nhưng là sau một khắc, một tiếng kêu rên, Tôn Ngộ Không cả người trực tiếp bay ngược mà ra. Khi hắn ngực một cái dấu quyền lõm vào, trên mặt đất kéo lên một đạo trên dưới 100 thước dấu vết, Tôn Ngộ Không mới rốt cục dừng lại thân hình. Phun rõ hộc ra một miệng lớn máu tươi, kịch liệt thở hào hển, Tôn Ngộ Không hai mắt huyết hồng, vùng vẫy vài cái, loạng choạng thân thể, Tôn Ngộ Không đứng lên. Tay phải nhất câu, kim cô bổng tự hành về tới trong tay. Nắm kim cô bổng, lấy tay cõng lau đi khóe miệng vết máu. Ngửa mặt lên trời, gào thét, Tôn Ngộ Không lần nữa ngăn cản kim cô bổng xông tới. Thủy Tôn không có bất kỳ biểu lộ, không có bất kỳ động tác, liền nhìn Tôn Ngộ Không lại một lần nữa gầm rú cái này vọt lên. Nhưng khi Tôn Ngộ Không lần thứ hai vọt tới Thủy Tôn trước người thời điểm, mới vừa vặn chém ra kim cô bổng, Tôn Ngộ Không cũng đã lần nữa bị Thủy Tôn một quyền đánh vào bụng dưới. Một quyền này rất nặng, Tôn Ngộ Không thân hình lập tức liền đã ngừng lại, trong mắt lộ vẻ bất khả tư nghị rung động, rồi sau đó lại là mấy ngụm máu tươi phun ra. Một quyền đánh vào dưới bụng Tôn Ngộ Không, Thủy Tôn tay kia thì là hiện lên chảo hình dáng bắt được Tôn Ngộ Không đầu, cho Tôn Ngộ Không nhấc lên. Tôn Ngộ Không lúc này đã toàn thân là máu, tuy nhiên cánh tay trái bị phong thiên ấn kim cương xiềng xích khổn trói ở mà dừng huyết, bất quá Tôn Ngộ Không cũng không ngừng ở trong miệng chảy xuôi theo đỏ tươi huyết. Không có, nữa bất luận cái gì thương cảm, Thủy Tôn dẫn theo Tôn Ngộ Không, cuối cùng một cái cùi trỏ lại một lần nữa đem Tôn Ngộ Không đánh cho bay ra ngoài. Lúc này đây Tôn Ngộ Không bay xa hơn, trên mặt đất liên tục cuồn cuộn không biết bao nhiêu vòng mới dần dần ngừng lại. Lúc này đây Tôn Ngộ Không càng thêm chật vật, liên tục mấy lần muốn đứng lên đều đã thất bại. Bất quá Tôn Ngộ Không giống như là gặp ma giống như một lần lại một lần thử đứng lên. Rốt cục, hắn hay là thành công, tuy nhiên thân thể vẫn còn lay động, bất quá rốt cục vẫn phải đứng lên. Thập phần trước mặt nâng lên tay phải, đối với Thủy Tôn, ngoắc ngón tay, đồng thời trong miệng im ắng nói một câu, đến A, tiếp tục đến A. Quyết Tôn Ngộ Không cố ý không ra, mà là hắn đã nói không ra lời. Thủy Tôn nhìn Tôn Ngộ Không như vậy lại vẫn dám khiêu khích, cười quái dị một tiếng, thân hình nhoáng một cái đã đến Tôn Ngộ Không trước người, không hề sức tưởng tượng một trường, liền vỗ vào Tôn Ngộ Không cái trán. Tôn Ngộ Không lập tức liền hướng bị cái gì kinh khủng quái lực đánh trúng, cả người điên cuồng lăn lộn, lật ra không biết bao nhiêu cái té ngã trọn vẹn bay ra ngoài mấy ngàn mét, mới ngừng lại được. Dừng lại thân hình, Tôn Ngộ Không nằm thẳng trên mặt đất, cả người hiện lên chữ to, nhìn đã một lần nữa biến thành lờ mờ bầu trời, Tôn Ngộ Không ánh mắt, lại thần kỳ bình tĩnh lại. Không hơn sao, chính mình quả nhiên hay là muốn rất đơn giản, Tôn Ngộ Không ý tưởng, rất đơn giản, tuy nhiên hắn biết rõ nếu như dựa theo Chí Bắc kế hoạch, cuối cùng có lẽ thật sự có thể cảm động Thủy Tôn. Thế nhưng là cuối cùng có thể còn sống sót, bất quá 3 năm người. Thắng lợi như vậy, Tôn Ngộ Không không thể tiếp nhận. Mà ý nghĩ của hắn chính là, làm cho mình để hoàn thành phía trước phụ trợ công kích. Chi Bắc kế hoạch là thần quốc người trong liên minh tiến hành thay nhau công kích, do đó suy yếu Thủy Tôn thực lực, do Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu hoàn thành cuối cùng công kích. Tôn Ngộ Không hiện tại, là do chính mình đến công kích, đến suy yếu Thủy Tôn. Do Tê Chiếu cùng thần quốc liên minh những người khác tiến hành cuối cùng công kích. Như vậy, có thể lớn nhất hạn độ tránh cho thương vong. Nếu như có thể dùng chính mình một mạng để cho nhiều nữa người sống xuống, như vậy, Tôn Ngộ Không nguyện ý. Nhưng là bây giờ xem ra, dùng hết tất cả của mình bộ phận, vậy mà cũng không quá đáng như thế, không cho Thủy Tôn tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Bởi như vậy cùng Thủy Tôn kế tiếp chiến đấu, khẳng định còn sẽ có thương vong. Cái này là Tôn Ngộ Không khó khăn nhất qua, Tôn Ngộ Không sợ nhất. Không phải là của mình chết, mà là cái chết của mình cũng không có để cho nhiều nữa người sống xuống. Ta là Tề Thiên Đại Thánh, ta, không thể cứ như vậy đã chết. Cơ hồ là ở trong kẽ răng ép đi ra mấy chữ, Tôn Ngộ Không lại một lần nữa thử đứng lên. Mấy lần về sau, Tôn Ngộ Không lại một lần nữa đứng lên. Đối với Kim Cô Bổng ngoắc ngón tay, Kim Cô Bổng lần nữa về tới Tôn Ngộ Không trong tay. Nắm Kim Cô Bổng, Tôn Ngộ Không đã nghĩ lại một lần nữa tiến lên. Thế nhưng là thân hình khẽ động hắn liền ngây ngẩn cả người, bởi vì Kim Cô Bổng cũng không có di chuyển. Tôn Ngộ Không nhìn Kim Cô Bổng, lại dùng lực rút rõ, thế nhưng là Kim Cô Bổng giống như là trên mặt đất đâm cây giống nhau, bất động mảy may. Trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không nước mắt liền chảy xuống. Bởi vì hắn trong đầu bỗng nhiên nhiều hơn một thanh âm, không nên, van cầu ngươi, không nên đi nữa, đã đủ rồi, thật sự đã đủ rồi. Tiếp tục như vậy nữa, ngươi sẽ chết, ngươi thật sự sẽ chết. Tôn Ngộ Không biết rõ, đây là Kim Cô Bổng thanh âm. Chương 774, tương lai biến hóa. Tôn Ngộ Không đây là lần thứ nhất như thế rõ ràng nghe được Kim Cô Bổng khí linh thanh âm, hắn một mực đã biết rõ Kim Cô Bổng có được khí linh, chỉ có điều không biết vì cái gì Kim Cô Bổng khí linh một mực rất nhỏ yếu. Bất luận Kim Cô Bổng đẳng cấp như thế nào tăng lên, khí linh tựa hồ vẫn luôn không cải biến, tựa như cùng một cái vừa mới ra đời linh trí hải nhi giống như. Đây thật ra là rất kỳ quái, bình thường thần binh có thể sinh ra đời khí linh, mà khí linh hội theo chủ nhân phát triển gia tăng linh trí. Thậm chí một ít thần binh lợi khí khí linh có thể phát triển đến một cái rất cao trình độ, có được không kém gì trí tuệ của nhân loại. Cũng tỷ như linh uy ngưỡng yêu hoàng kích khí linh không chỉ có được trí tuệ của nhân loại cũng có thể trực tiếp hóa thân nhân hình tiến hành chiến đấu. Chỉ có điều Kim Cô Bổng khí linh, tựa hồ là thoáng cái là được giải quá bắt đầu giống nhau. Cảm thụ được Kim Cô Bổng khí linh truyền đến mãnh liệt tâm tình, Tôn Ngộ Không cũng nhịn không được động dung. Cho tới nay kiên trì, tựa hồ có chút buông lỏng. Bất quá lập tức Tôn Ngộ Không ánh mắt lại lần nữa kiên định xuống. Tôn Ngộ Không hiện tại cơ bản có thể nói đã thất bại, hiện tại bản thân bị trọng thương, sức chiến đấu 10 đi thứ 9. Có thể coi là như thế, Tôn Ngộ Không vẫn là có thể làm được một sự tình, chỉ bất quá bây giờ cần làm một ít cải biến. Lúc trước Tôn Ngộ Không từng đem tất cả ngũ hành chi lực cùng mình tuyệt đại đa số linh lực đều quán chú đã đến Kim Cô Bổng ở trong. Cái kia kỳ thật chính là Tôn Ngộ Không làm người cuối cùng bất đắc dĩ bảo hiểm biện pháp. Tôn Ngộ Không biết mình có lẽ không phải Thủy Tôn đối thủ, nhưng là mục đích của hắn cũng không phải giết chết Thủy Tôn mà là suy yếu, cho nên chỉ cần để cho Thủy Tôn bị thương là đủ rồi. Bởi vậy nếu như mình bị đánh bại, cái kia Tôn Ngộ Không sẽ làm nổ Kim Cô Bổng. bằng vào bên trong cường đại ngũ hành chi lực tự bạo đối với Thủy Tôn tạo thành tổn thương. Tôn Ngộ Không tin tưởng, coi như là Thủy Tôn cũng nhất định sẽ bị thương. Nhưng là bây giờ, Tôn Ngộ Không cải biến chủ ý. Đương nhiên, hắn thay đổi cũng không phải buông tha cho trọng thương Thủy Tôn chủ ý, mà là buông tha cho làm nổ Kim Cô Bổng chủ ý. Tôn Ngộ Không liền làm vừa rồi, bỗng nhiên ý thức được. Kim Cô Bổng đã không còn là đơn thuần, dùng để đánh giết binh khí, mà là có chính mình trí tuệ sinh linh. Cho nên, Tôn Ngộ Không không thể bằng vào ý nguyện của mình cướp đoạt Kim Cô Bổng sinh tồn quyền lợi. Thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ ngoại trừ tự bạo, Tôn Ngộ Không đã không có biện pháp khác. Nếu như Kim Cô Bổng không thể tự bạo, vậy có thể tự bạo, cũng chỉ có Tôn Ngộ Không chính mình rồi. Kim Cô Bổng tựa hồ là ở Tôn Ngộ Không tầm mắt bên trong kiên quyết trông được đã đến cái gì, bỗng nhiên liền lóe lên, ngược lại là chỉa vào Tôn Ngộ Không nơi cổ họng. Tôn Ngộ Không cả kinh, không đợi hắn hỏi ra lời nói, Kim Cô Bổng thanh âm lại một lần nữa vang lên. Mạng của ngươi, ngươi nói coi là, muốn chết, là quyền tự do của ngươi. Thế nhưng là nếu như ngươi chết, Tê Chiếu cùng Diễm Thần cũng đều sẽ chết. Kim Cô Bổng từ khi Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung lúc trước vẫn đi theo Tôn Ngộ Không bên người, cùng hắn đại náo thiên cung chém giết vô số thiên binh thiên tướng, cũng cùng hắn ở đây ngũ hành sơn bên dưới cô độc 500 năm, cùng hắn một đường đi về phía tây cuối cùng đến Tây Thiên, cùng hắn chứng đạo thành thánh, e rằng số lượng chi thân, cùng hắn xuất lĩnh yêu tộc tái chiến thiên đình, cũng cùng hắn cùng nhau ruột gan đứt từng khúc, ở đường tam tạng trước mộ phần khóc giống không ngớt, cùng hắn cùng với đạo gia quyết chiến, cùng hắn liên tục chiến đấu ở các chiến trường. Hoàng Tuyền, cùng hắn đại náo tuần thiên giới, hôm nay, lại cùng hắn tới nơi này vẫn lạc chi mộ. Có thể nói Kim Cô Bổng là trên thế giới này làm bạn Tôn Ngộ Không lâu nhất, hiểu rõ nhất Tôn Ngộ Không người. Cho nên, Kim Cô Bổng cũng biết, khi Tôn Ngộ Không quyết định việc của người nào đó sự tình về sau. Bất luận cái gì khuyên can đều là phí công, bất quá, Kim Cô Bổng đồng dạng cũng biết Tôn Ngộ Không uy hiếp là cái gì. Cho nên một câu nói của hắn, để cho Tôn Ngộ Không lập tức liền buông tha tất cả kiên trì. Kim Cô Bổng nói không sai, Tôn Ngộ Không minh là chính bản thân hắn, thế nhưng là nếu như hắn đã chết, bởi vì Hoàng Tuyền tạo hóa quả quan hệ, Tê Chiếu cùng Diễm Thần cũng sẽ chết. Đây là Tôn Ngộ Không tuyệt đối không cho phép, cho nên, trong nháy mắt Tôn Ngộ Không liền đã mất đi tất cả khí lực, chán nản ngồi dưới đất. Kết quả là, ta còn là một cái sự thất bại ấy. Một cái rõ đầu rõ đuôi sự thất bại ấy. Ta cho rằng cường đại, bất quá là vô căn cứ mà thôi. Tề Thiên Đại Thánh, cũng chỉ là một chuyện cười. Khuôn mặt chán nản, Tôn Ngộ Không ngồi dưới đất, ánh mắt mê ly, không sai. Ngươi chính là một cái sự thất bại ấy, tất cả mưu toan cùng ta đối địch, cuối cùng cũng sẽ là sự thất bại ấy. Tôn Ngộ Không, sự hiện hữu của ngươi ý nghĩa cũng không phải khi một cái chúa cứu thế, mà là trở thành ta vĩnh hằng một bộ phận. Thủy Tôn nói xong, đã chậm rãi đi tới Tôn Ngộ Không trước người. Lúc này ở lõm bên cạnh, rất nhiều người đều điên cuồng. Đặc biệt là Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tĩnh cùng Tiểu Bạch Long, Đường Tam Tạng mặc dù không có thất thố như vậy bất quá cũng là vẻ mặt vội vàng. Thế nhưng là khi hắn đám bọn họ trước người, là một đạo kết giới, một đạo đem chọn cái lõm đều bao phủ tại trong đó kết giới, Thủy Tôn bố trí, vì phòng ngừa có người quấy rầy hắn và Tôn Ngộ Không chiến đấu. Mà bây giờ, hầu như tất cả mọi người đang điên cuồng công kích tới kết giới. Tôn Ngộ Không đối với mọi người mà nói không chỉ có là đồng bạn, càng là chiến thắng Thủy Tôn hy vọng. Chi Bác kế hoạch tất cả mọi người biết rõ, thế nhưng là hôm nay Tôn Ngộ Không không dựa theo kế hoạch mà sẽ bị Thủy Tôn giết chết. Như vậy bọn hắn như thế nào không điên cuồng. Hy vọng cuối cùng sắp tan vỡ. Cho nên trừ phi Tôn Ngộ Không thật sự thiết thực chết đi, bằng không thì bọn hắn cũng sẽ không buông tha cho. Thủy Tôn nhìn Tôn Ngộ Không, cười cười, vừa định nói cái gì đó, đứng ở Tôn Ngộ Không bên cạnh Kim Cô Bổng bỗng nhiên hóa thành một đạo ngũ thải quang mang, lấy cực nhanh tốc độ trực tiếp một gậy liền quất vào Thủy Tôn trên mặt. Lúc này Thủy Tôn trên người đã không có tầng kia phòng ngự màn hào quang, hoặc là nói hắn đem còn lại hai tầng phòng ngự màn hào quang dung hợp về sau, bao trùm ở toàn bộ lõm chi địa, dùng để ngăn cản thần quốc liên minh mọi người. Cho nên bây giờ Thủy Tôn cũng chỉ có thịt này thân bản thân phòng ngự. Kim Cô Bổng lần này, trực tiếp quất vào Thủy Tôn trên mặt, Thủy Tôn bị rút mãnh liệt vừa quay đầu. Tôn Ngộ Không vô cùng ngoài ý muốn, vừa rồi hắn cũng không có điều khiển Kim Cô Bổng công kích Thủy Tôn, cho nên vừa rồi hành vi hoàn toàn là Kim Cô Bổng bản thân. Nhìn đã ngăn cản đã đến Tôn Ngộ Không trước người Kim Cô Bổng cùng cúi đầu Thủy Tôn, Tôn Ngộ Không trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ cảm giác xấu. Kim Cô Bổng, chạy mau, không cần lo cho ta, chạy mau. Ngay tại vừa rồi, Tôn Ngộ Không cảm thấy một cỗ gần chết sợ hãi, đó là Thủy Tôn mang cho hắn. Tại loại này sợ hãi phía dưới Tôn Ngộ Không đã bất chấp chính mình, giống giận, liền cầm chặt Kim Cô Bổng, muốn đem Kim Cô Bổng rất xa ném ra bên ngoài. Thế nhưng là Kim Cô Bổng lần nữa như là mọc rễ. Mặc cho Tôn Ngộ Không như thế nào dùng sức, Kim Cô Bổng bất động mảy may. Đúng lúc này, Kim Cô Bổng ở trong bỗng nhiên truyền ra một giọng nói, thanh âm kia tuy nhiên tràn đầy phẫn nộ nhưng vẫn là có thể nghe ra một ít non nớt cảm giác. Cho ta thu hồi lời của ngươi, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, cũng không phải sự thất bại ấy. Thanh âm tuy nhiên hơi non nớt tuy nhiên lại kiên định dị thường, theo Kim Cô Bổng cái kia kiên định trong thanh âm có thể rất rõ ràng cảm giác được một loại cố chấp cùng tín ngưỡng bị dẫm đạp phẫn nộ. Thủy Tôn cũng không có ngẩng đầu, cúi đầu, tác dụng một loại không biết là cái gì tâm tình thanh âm nói, a a. Thật sự chính là trung thành a. Vừa nói xong, Thủy Tôn mạnh mà ngẩng đầu, đồng thời tay phải ngược hất lên. Giống như là đập bay một cái con ruồi giống nhau đem Kim Cô Bổng trực tiếp đập bay ra ngoài. Thủy Tôn lúc này biểu lộ, âm trầm khiến người sợ hãi. Trên mặt các loại khí quan cũng đã bóp méo, không nói ra được âm tàn tâm tình, căn bản cũng không như là người có thể làm được biểu lộ. Đập bay Kim Cô Bổng, Thủy Tôn trực tiếp xoay người một phát bắt được Tôn Ngộ Không cổ, đem Tôn Ngộ Không nhấc lên. Tôn Ngộ Không vốn là bị thương, bị Thủy Tôn nắm bắt cổ nhắc tới, để cho toàn thân hắn đều tại đau nhức, thế nhưng là Tôn Ngộ Không ánh mắt không nửa phần thỏa hiệp cùng khuất phục. Có, là một loại lạnh nhạt, một loại giống như tả hữu sự tình đều cùng hắn không quan hệ lạnh nhạt. Thủy Tôn cũng nhìn thấy Tôn Ngộ Không ánh mắt, tức giận, càng tăng lên. Đem Tôn Ngộ Không lập tức đã đến trước mắt, Thủy Tôn chậm rãi giơ lên quyền trái, thế nhưng là vừa định nện xuống, chợt bị cái gì lôi kéo. Quay đầu nhìn lại, liền chứng kiến Kim Cô Bổng mặt đã thành một cái đường cong, vừa vặn ôm lấy Thủy Tôn ra tay cánh tay. Rốt cục, Thủy Tôn phẫn nộ, bạo phát, chính là khí linh, cũng dám ngăn ta. Tức giận, Thủy Tôn trực tiếp buông lỏng ra Tôn Ngộ Không, sau đó chỉ điểm một chút hướng về phía Kim Cô Bổng. Ở Tôn Ngộ Không rơi xuống đất cùng Thủy Tôn chuyển thân lập tức, Tôn Ngộ Không chứng kiến Thủy Tôn bên trái mặt, xuất hiện một đạo tắc dài miệng vết thương. Thế nhưng là miệng vết thương cũng không có máu tươi chảy ra, là da thịt xoay tròn, đã có thể chứng kiến khỏa thân răng răng. Bất quá khi Tôn Ngộ Không sau khi rơi xuống rất lại đi xem, cái kia vết thương đã không thấy. Sau đó Tôn Ngộ Không chỉ nghe thấy Kim Cô Bổng truyền đến một tiếng kêu rên, miễn cưỡng quay đầu liền chứng kiến Kim Cô Bổng chính giữa, lại bị Thủy Tôn điểm ra một cái trong suốt lỗ nhỏ. Cứng rắn như Kim Cô Bổng, lại bị Thủy Tôn chư thần chỉ cho điểm ra một cái hố. Thủy Tôn chư thần chỉ thậm chí có uy lực như thế. Bị chư thần chỉ trúng mục tiêu, sau đó Chí Tôn lại là một trường. Đem Kim Cô Bổng đập bay đi ra ngoài. Sau đó Thủy Tôn lập tức chuyển thân, vạn huyết kích bay đến trong tay hắn. Hai tay nắm chặt vạn huyết kích, Thủy Tôn một tiếng gầm lên, hai tay phát lực, cũng đã đem vạn huyết kích đâm về nằm trên mặt đất Tôn Ngộ Không. Nổi giận bên trong Thủy Tôn đã không có tâm tình lại đi trêu đùa hí lộng Tôn Ngộ Không, hắn hiện tại đã nghĩ lập tức tiêu diệt Tôn Ngộ Không sau đó đưa hắn trong cơ thể cái kia hai phần linh cho hấp thu, nói như vậy hắn coi như là chính thức sống lại. Chỉ cần hấp thu cái kia hai phần linh, Thủy Tôn có thể tiếp tục tiêu diệt bên ngoài những người kia. Các loại đem tất cả mọi người linh hồn toàn bộ hấp thu, có thể tiến hành một bước cuối cùng. Đi tìm đến cái kia phần lớn nhất linh, sau đó hoàn thành hắn vĩnh hằng. Tình huống hiện tại, với hắn mà nói đã là thắng ván cục đã định. Thần quốc người trong liên minh bị ngăn tại vòng phòng hộ bên ngoài, căn bản vào không được. Tôn Ngộ Không đã trên cơ bản đã mất đi sức chiến đấu, liền thừa chờ chết. Loại tình huống này, coi như là xuất hiện kỳ tích cũng không cải biến được tương lai. Cái này vũ trụ, lập tức chính là của hắn. Trong nội tâm nghĩ như vậy, trong tay vạn huyết kích đã dữ dội đâm tiếp nữa. Thế nhưng là, lại bị chặn, ngăn trở vạn huyết kích, không phải là người nào, mà là Kim Cô Bổng. Đáng chết, đây bất quá là để cho Tôn Ngộ Không sống lâu vài giây mà thôi, ngươi như vậy trung thành, khiến cho ngươi cho Tôn Ngộ Không, chôn cùng a. Nói xong, Thủy Tôn hai tay lại lần nữa phát lực, vạn huyết kích phía trên huyết quang đại thịnh, theo Thủy Tôn dần dần phát lực, Kim Cô Bổng ngăn trở vạn huyết kích địa điểm, lại bị cứng rắn cắt ra. Vạn huyết kích, không hổ là Thủy Tôn binh khí, hơn nữa là dung hợp 9 khối trấn giới thiên bi tạo thành, vậy mà đem dung hợp kim tỷ cùng hoàng kim thụ hơn nữa Tôn Ngộ Không toàn bộ ngũ hành chi lực Kim Cô Bổng, cho cứng rắn cắt ra. Muốn biết rõ kim tỷ cùng hoàng kim thụ, vốn chính là hoàng kim vạn huyết kích một bộ phận, nói cách khác bây giờ vạn huyết kích sắc bén đã vượt qua nguyên lai hoàng kim vạn huyết kích. Nhìn Kim Cô Bổng dần dần bị cắt mở, Tôn Ngộ Không tim, tựa hồ cũng bị cái gì ở một chút xé rách. Bi thương hoặc là khổ sở đã không cách nào hình dung bây giờ Tôn Ngộ Không, hoặc là nói đã không có bất luận cái gì ngôn ngữ có thể hình dung, đó là một loại so tuyệt vọng còn muốn tuyệt vọng tâm tình. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không tầm mắt ở bên trong, không có bất kỳ nước mắt. Coi chừng đau đã đến nào đó trình độ, cũng đã cái gì đều cảm giác không thấy. Giờ khắc này, Tôn Ngộ Không rốt cuộc cảm giác không thấy cánh tay đứt đau, miệng vết thương đau, cũng cảm giác không thấy tim đau. Đã không có bất kỳ cảm giác gì, ở trong tích tắc. Tôn Ngộ Không thậm chí đình chỉ suy nghĩ. Hắn không biết mình tại sao lại xuất hiện ở nơi đây, lại đang nơi đây làm cái gì. chỗ trống, hoàn toàn chỗ trống. Thẳng đến vạn huyết kích rốt cục đem kim cô bổng chặt đứt, sau đó trực tiếp đâm vào Tôn Ngộ Không lồng ngực. Tất cả suy nghĩ mới lập tức về tới Tôn Ngộ Không trong cơ thể, sau đó chính là đau đớn kịch liệt. Liền phảng phất động lại một chút cũng không có mấy tuổi nguyệt lũ bất ngờ ở lập tức trào lên mà ra, trực tiếp vỡ tung Tôn Ngộ Không tinh thần. Đối với mình chết, Tôn Ngộ Không cho tới bây giờ không cảm thấy có bất kỳ sợ hãi, thế nhưng là đối với kim cô bổng chết, Tôn Ngộ Không nhưng không cách nào tiếp nhận, loại cảm giác này, Tôn Ngộ Không thật sự không cách nào tiếp nhận. Thật giống như một người ở bên cạnh ngươi thường ngươi vô số tuế nguyệt thế nhưng là ngươi chưa từng có phát giác người này trọng yếu, người này đối với ngươi mà nói đã trở thành một chủng tập quán. Một loại thật sâu khắc vào linh hồn thói quen, có một ngày, người bỗng nhiên phát giác được người này tồn tại. Ngay tại người muốn ở về sau thời gian đền bù trước kia đối với người này xem nhẹ thời điểm, người này lại đột nhiên đã bị chết ở tại trước mặt của ngươi, cái loại này thất lạc, cái loại này hối hận, cái loại này áy náy, sẽ cho người điên cuồng. Tôn Ngộ Không hiện tại chính là như vậy, cắt thành hai đoạn kim cô bổng, rơi xuống đã đến Tôn Ngộ Không hai bên. Rốt cục, nước mắt tràn mi mà ra, không phải huyết lệ, cũng không phải bình thường nước mắt, Tôn Ngộ Không trong hai mắt chảy xuôi mà ra, dĩ nhiên là một loại màu xám trắng chất lỏng, giống như là hỗn độn giống nhau. Thủy Tôn nhìn Tôn Ngộ Không cái kia sâu sắc tuyệt vọng, nở nụ cười. Rốt cục báo thù, rốt cục tự tay báo thù, cảm giác này, thật sự không tệ. Đáng tiếc, cái kia tê chiếu đã không dùng đến hắn xuất thủ. Ngay tại Thủy Tôn muốn quấy vạn huyết kích triệt để cắn nát Tôn Ngộ Không trái tim thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được dưới chân một trận chấn động. Sau đó chính là một tiếng vang trời nổ mạnh, Thủy Tôn sững sờ, lập tức quay đầu nhìn lại, liền chứng kiến bao phủ toàn bộ lõm vòng phòng hộ. Lại bị đánh ra một cái cao hơn người đại động. Đồng thời rất nhiều người đang theo cái kia đại động chen chúc mà đến. Thủy Tôn cơ hồ là lập tức liền thấy được phía trước nhất hai người, dĩ nhiên là Xích Quân thủ lĩnh Tử Lăng còn có Linh Dược Đan lão đại, Tuần Thiên Giả. Mà ở hai người bọn họ sau lưng, dĩ nhiên là dẫn theo làm Thích Hình Thiên. Lại đằng sau, Thủy Tôn thấy được Xích Quân Diệt Huyên, Nữ Oa, Xích Long cùng Xích Quỷ. Không chỉ có như thế, còn có mặt khác 8 vị Tuần Thiên Giả, Thẩm Phán Giả, Trừng Tội Giả, Chức Mộng Giả, Cuồng Chiến Giả, Vũ Binh Giả, Khế Ước Giả cùng Ngự Linh Giả. Có thể trông thấy những người này trên người, khắp nơi đều là tất cả lớn nhỏ tổn thương, hiển nhiên là đã trải qua một hồi đại chiến. Ở Xích Quân cùng Chấp Pháp Giả sau lưng, thì là Thần Quốc Liên Minh mọi người. Mặt khác, Tê Chiếu, Minh Đồng, Lục Nhĩ Mi Hầu một đoàn người, Đường Tam Tạng, Chư Bát Giới đám người tất cả đều ở. Hầu như tất cả còn có được sức chiến đấu người, tất cả đều theo cái kia vòng phòng hộ đại động nối đuôi nhau mà vào. Mà ở trong đám người, Thủy Tôn cũng không có chứng kiến ở Đường Tam Tạng ngồi xếp bằng màu trắng đóa hoa phía trên, còn ngồi hai cái hầu như giống nhau như đúc tiểu hầu tử. Thủy Tôn nhíu mày, tựa hồ có chút không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Xích Quân cùng những đan dược kia tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Dựa theo kế hoạch của hắn, hai nhóm người hiện tại có lẽ tại liều mạng chém giết, nếu như không phải một phương toàn diệt, chắc có lẽ không đình chỉ. Nhưng khi nhìn bộ dáng, bọn hắn chẳng những đã đình chỉ chiến đấu nhưng lại đã đạt thành nào đó nhất trí, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Xích Quân làm sao có thể cùng những đan dược kia liên thủ? Nhìn đã gần ở chỉ thước Tử Lăng cùng Tuần Thiên Giả, Thủy Tôn tuy nhiên không biết là chuyện gì xảy ra nhưng là hắn biết rõ, chỉ cần mình giết Tôn Ngộ Không hấp thu cái kia hai phần linh, những người này cũng không quá đáng là hắn vật trong bàn tay. Vì vậy Thủy Tôn không do dự nữa, thủ đoạn dùng sức liền chuẩn bị cắn nát Tôn Ngộ Không trái tim. Thế nhưng là trong lúc đó, trong tay vạn huyết kích vậy mà đã mất đi khống chế, không chỉ có không dựa theo ý chí của hắn cắn nát Tôn Ngộ Không trái tim, ngược lại đột nhiên ngược lại xông mà ra một cỗ sắc bén yêu khí. Cái kia yêu khí trực tiếp đánh về phía Thủy Tôn lập tức lui về phía sau. Cái kia yêu khí cũng không có truy kích, mà là đang Tôn Ngộ Không phía trên, ngưng tụ đã thành một cái kỳ lân bộ dáng. Thủy Tôn lập tức cũng cảm giác ra cái kia yêu khí dĩ nhiên là Linh Uy Ngưỡng, cái này, đây cũng là chuyện gì xảy ra. Linh Uy Ngưỡng không phải đã chết rồi sao, như thế nào còn sẽ có hắn yêu khí. Chiếm giữ ở Tôn Ngộ Không phía trên yêu khí cũng không có tiếp tục quá lâu, rất nhanh cũng nặng mới về tới vạn huyết kích chính giữa. Sau đó, vạn huyết kích bỗng nhiên bắt đầu rung rung, theo rung rung, vạn huyết kích bị một cỗ nhìn không thấy sức mạnh cho sinh sinh rút ra Tôn Ngộ Không lồng ngực, sau đó trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Thủy Tôn thầm nghĩ không tốt, thời khắc mấu chốt này Linh Uy Ngưỡng còn sót lại yêu khí vậy mà xếp đặt hắn một đạo. Vừa định lách mình đi qua nhặt lên vạn huyết kích lại đến một kích, thế nhưng là đã chậm. Ba đạo nhân ảnh lập tức liền xuất hiện ở Thủy Tôn cùng Tôn Ngộ Không tầm đó, đúng là Tử Lăng, Tuần Thiên Giả cùng Hình Thiên. Cách rất gần Thủy Tôn nhìn càng thêm rõ ràng, ba người trên người tất cả đều có bất đồng tổn thương, có lớn có nhỏ. Nhìn ba người, Thủy Tôn biết mình đã không có cơ hội. Mắt thấy lập tức muốn thành công, tuy nhiên lại thất bại trong gang tấc, không chỉ có không giết chết Tôn Ngộ Không lấy đi hắn linh, chính mình càng là dùng hiện tại loại trạng thái này muốn tiếp tục chiến đấu, tình huống thoáng cái liền trở nên rất không xong, bất quá, còn chưa tới không khống chế được tình trạng. Hít sâu một hơi, Thủy Tôn đè xuống phẫn nộ trong lòng, nhìn trước mắt ba người, Thủy Tôn cười nhạo nói, bằng ba người các ngươi loại trạng thái này, chẳng lẽ còn ngẫm lại ta khiêu khích. Thủy Tôn vừa nói xong, bỗng nhiên chợt nghe đến cách đó không xa truyền đến một trận ầm ĩ, Tử Lăng mấy người cũng là nghi hoặc, nhao nhao quay đầu nhìn lại, liền chứng kiến vậy mà lại xuất hiện một đám người, đang lách vào ở vòng phòng hộ cửa động, tựa hồ là cửa động quá nhỏ bọn hắn người thoáng cái lách vào không tiến đến. Chợt nghe đến đám người kia một người trong người giận dữ hét, đều cho bố mày tránh ra, lão tử là Ngọc Hoàng Đại Đế, để cho bố mày đi vào trước. Chương 775, Diệp Tử đã đến. Tất cả mọi người sững sờ nhìn vòng bảo hộ đại động chỗ, trong lúc nhất thời đều có chút không biết rõ nhìn thấy gì. Tại đây vẫn lạc chi mộ chính giữa, vì cái gì còn có mặt khác một cỗ thế lực. Những người này, rốt cuộc là ở đâu ra? Tất cả mọi người liền chứng kiến một cái trong đó mặc long bào người trẻ tuổi cùng một cái khác mọc ra đầu bò ra hỏa, hai người lách vào tại vòng bảo hộ đại động phía trên, tựa hồ là bị kẹt ở. Cái kia đại động kỳ thật có một cái cao hơn người, bất quá rộng cũng chỉ có một người rộng, một cái bình thường hình thể người ra vào lúc không có vấn đề, thế nhưng là cái kia mọc ra đầu bò ra hỏa hình thể có thể tính không hơn bình thường. Cho nên hai người đều chỉ chui vào một cái đầu, hơn phân nửa thân thể vẫn còn vòng bảo hộ bên ngoài. Đầu bò, ta khuyên ngươi tốt nhất tránh ra cho ta, liền Ngọc Hoàng Đại Đế ngươi cũng dám lách vào, có tin ta hay không khấu trừ quang bổng lộc của ngươi. Mặc long bào nam tử trẻ tuổi giống giận, cái kia mọc ra đầu bò người cũng không cam chịu yếu thế, lập tức cũng lớn tiếng nói, ngươi đều hơn 300 năm chưa cho ta phát qua bổng lộc, ngươi khá tốt ý tứ sách. Hầu tử thế nhưng là ta cùng ta từ nhỏ lớn lên, cứu hầu tử tự nhiên là nhiệm vụ của ta. Ngươi nhanh đẩy ra, bằng không thì ta san bằng ngươi Lăng Tiêu Bảo Điện. Hai người vừa hướng mắng giúp nhau uy hiếp, một bên dùng sức đi đến bên trong lách vào, thế nhưng là cửa động liền lớn như vậy, dù thế nào lách vào cũng là phí công. Khi hai người bọn họ sau lưng mọi người nhìn nhau, cũng không khỏi tự chủ bưng kín mặt. Đây cũng quá thật xấu hổ chết người ta rồi, không phải nói tốt rồi muốn dùng rất phong cách phương thức xuất hiện ư. Nhưng là bây giờ như thế nào ngoại trừ mất mặt không những thứ khác cảm giác. Rốt cục, người phía sau thật sự là nhìn không được, phân ra hai người, một trái một phải cầm lấy hai người chân, dùng sức xé ra, hai người liền chu lên bị tách rời ra. Còn lại người tất cả đều là một bộ ta không biết hai người kia bộ dáng, vượt qua nằm dạp trên mặt đất hai người, một tên tiếp theo một tên tiến nhập vòng bảo hộ chính giữa. Các loại tất cả mọi người sau khi đi vào, cái kia mặc long bào cùng mọc ra đầu bò hai người, lập tức trên mặt đất vọt lên bắt đầu. Thế nhưng là lại đồng thời lách vào tại cửa động, hai người tất cả đều là trợn mắt nhìn đối phương, mảy may không cho. Thủy Tôn cái trán đại gân trực nhảy, nhìn như cũng bị giáp tại cửa động hai người, khẽ thở dài một cái, tựa hồ cũng có chút nhìn không được, thần niệm khẽ động, vòng bảo hộ lập tức biến mất. Cái kia mặc long bào nhân hòa mọc ra đầu bò người sững sờ, sau đó bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Thế nhưng là hai người lập tức liền bắn lên, nhìn cũng không nhìn đối phương, giống như là không có cái gì phát sinh giống nhau, đuổi theo phía trước mọi người. Chờ một đoàn người đi tới gần, Lãng Tâm Kiếm Hào hơi do dự rõ, đối với cái kia mặc long bào nam tử trẻ tuổi nói, ngươi là Diệp Tử. Cái kia mặc long bào nam tử trẻ tuổi nghe thanh âm cũng ngẩng đầu nhìn lại, chứng kiến Lãng Tâm Kiếm Hào thời điểm, nhãn tình sáng lên, kích động nói, ha ha, là ta là ta. Kiếm Hào a, ngươi cái tên này kinh người còn nhận được ta à? Nói xong, cũng đã bước nhanh chạy tới, cùng Lãng Tâm Kiếm Hào đã đến một cái dữ dội gấu ôm. Không sai, đến người, đúng là bàn cổ giới Diệp Tử một đoàn người. Cùng Lãng Tâm Kiếm Hào gấu ôm về sau, Diệp Tử rất nhanh liền chú ý tới bị Thủy Tôn bên người Tôn Ngộ Không. Chứng kiến nằm trên mặt đất Tôn Ngộ Không, Diệp Tử cả kinh, bất quá ở cảm nhận được Tôn Ngộ Không sinh mệnh khí tức về sau. Diệp Tử thoáng thở dài một hơi, không đợi Lãng Tâm Kiếm Hào nói cái gì, Diệp Tử liền cho Lãng Tâm Kiếm Hào một cái có việc một hồi nói sau ánh mắt. Vẻ mặt cười hì hì nhìn Thủy Tôn, Diệp Tử tiến lên vài bước nói, hầu tử. Là ngươi đánh chính là, Thủy Tôn híp mắt nhìn Diệp Tử, không biết trong nội tâm suy nghĩ cái gì, bất quá vẫn là đáp, không sai, là ta đánh chính là. Các ngươi, là người nào? Kỳ thật không cần hỏi Thủy Tôn cũng biết, đoàn người này nhất định là địch nhân rồi. Thế cục bây giờ, đối với Thủy Tôn mà nói kỳ thật vô cùng bất lợi. Hắn không hấp thu Tôn Ngộ Không trong cơ thể hai phần linh, mà địch nhân lại lặp đi lặp lại nhiều lần gia tăng. Thần Quốc Liên Minh tăng thêm Xích Quân, chấp pháp giả. Hiện tại hơn nữa cái này không rõ lai lịch một đoàn người, nhân số đã có 30-40 người. Bất quá Thủy Tôn sở dĩ hỏi ra vấn đề này, là bởi vì hắn ở Diệp Tử Cùng mới xuất hiện bọn này khách không mời mà đến trên người, cảm nhận được một điểm bất đồng khí tức. Nếu như Thủy Tôn cảm giác là rất đúng, ý tưởng cũng không sai, tình huống kia sẽ càng thêm không xong. Diệp Tử không có trả lời Thủy Tôn vấn đề, mà là quay đầu hướng người đứng phía sau nói, các vị, chuẩn bị động thủ đi, người này đem hầu tử đánh chính là thảm như vậy, như thế nào cũng muốn để cho hắn trả giá một ít cái giá lớn. Nói xong, hắn lại vừa quay đầu, đối với Thủy Tôn cười hắc hắc nói, đánh hầu tử, người muốn làm tốt bị hắn huynh đệ trả thù chuẩn bị. Diệp Tử vừa mới nói xong, hơn 10 đạo nhân ảnh đã ở Diệp Tử hai bên trái phải siêu siêu siêu liền xông ra ngoài, thẳng đến Thủy Tôn. Lãng Tâm Kiếm Hào trong nội tâm cả kinh, lập tức lách mình đến Diệp Tử bên người, vội vàng nói, Diệp Tử, ngươi làm cái gì vậy? Dưới tay ngươi những người này đây là đang chịu chết, ngươi căn bản không biết Thủy Tôn cường đại. Lãng Tâm Kiếm Hào xác thực nóng nảy, vừa rồi đi theo Diệp Tử đến những người này, kỳ thật tu vị cũng không cao, chỉ có mấy người là thiên tôn sơ cấp tu vị, đại đa số cũng đều là giới chủ đỉnh phong, thậm chí còn có một cái là cửu vân chí tôn. Thực lực như vậy, ở Thủy Tôn trước mặt cùng với mới sinh hài nhi không có gì khác nhau. Diệp Tử thì là vỗ vỗ Lãng Tâm Kiếm Hào bả vai, nói ta tuy nhiên không biết thực lực của người này, nhưng là hắn cũng không biết thực lực của chúng ta, yên tâm đi, không có việc gì. Cái này hơn 8.000 năm, chúng ta cũng không phải uổng phí. Diệp Tử nói xong, Tê Chiếu bỗng nhiên đi tới Diệp Tử bên người, ánh mắt lành lạnh nhìn Diệp Tử, nói các ngươi không phải ở đánh Vạn Yêu Quốc ư. Tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Diệp Tử nhìn Tê Chiếu, cười cười nói ta không muốn nói cho ngươi biết. Tê Chiếu lập tức giận dữ. Nhưng khi nhìn một chút chung quanh thần quốc người trong liên minh, thực sự không phát tác. Diệp Tử từ khi Tê Chiếu phản bội về sau vẫn rất không chào đón hắn, không trực tiếp ra tay đã là Diệp Tử ở khắc chế. Lãng Tâm Kiếm Hào cũng không nên nói thêm gì nữa, đành phải nhìn liền xông ra ngoài mọi người. Lúc này thời điểm đi theo Diệp Tử đến những người này đem Thủy Tôn vây lại. Thủy Tôn cũng không có cái gì quá lớn phản ứng, thực lực của những người này hắn tự nhiên cũng nhìn ra được, nếu như bị những người này làm bị thương. Vậy hắn Thủy Tôn cũng liền không cần sống. Các huynh đệ, để cho mọi người mở mang kiến thức chúng ta tiền vốn. Nói xong, Diệp Tử bỗng nhiên nâng lên tay phải, tác dụng ngón cái ở trên trán dùng sức nhấn một cái sau đó vẽ một cái, liền chứng kiến ở Diệp Tử trên trán xuất hiện một cái đồ hình, tựa hồ là một ít ngọn lửa, cũng như là một giọt ruộng được tưới nước. Sáng màu bạc, tản ra cũng không tia sáng chói mắt. Theo Diệp Tử ra lệnh một tiếng, vây Thủy Tôn tất cả mọi người đều đi theo Diệp Tử động tác. Vốn là ở trên trán nhấn một cái sau đó một xóa sạch, mỗi người trên trán đều xuất hiện một cái loại này nói không nên lời hình dạng đồ hình. Sau đó, tất cả mọi người trên người, tất cả đều bốc cháy lên một tầng sáng màu bạc hỏa diễm. Nói là hỏa diễm cũng không chính xác, bởi vì đó cũng không có bất kỳ độ nóng. Chẳng qua là hỏa diễm hình dạng hào quang mà thôi, theo ngọn lửa kia hình dạng tia sáng bốc lên, Thủy Tôn sắc mặt thoáng cái liền thay đổi. Do khiếp sợ đến phẫn nộ, cuối cùng đến không thể ức chế phẫn nộ. Thủy Tôn lập tức liền nổi giận nói, các ngươi vậy mà. Mãnh liệt phẫn nộ, để cho Thủy Tôn liền còn dư lại lời nói cũng không có pháp nói ra khỏi miệng. Giận dữ Thủy Tôn, cả người phát ra khí tức, càng thêm kinh khủng. Thế nhưng là vây Thủy Tôn mọi người không chút nào không sợ. Nguyên một đám cười hì hì nhìn Thủy Tôn, vậy mà không thèm quan tâm Thế Tôn kinh khủng kia khí tức. Rất nhanh, trên thân mọi người hỏa diễm hình dạng sáng màu bạc hào quang mà bắt đầu biến hóa. Nhao nhao căn cứ riêng phần mình bản thể bất đồng, biến thành bất đồng bộ dáng. Thấy như vậy một màn, Thủy Tôn con mắt đều nhanh chừng phát nổ, hầu như chính là một búng máu phun tới. Mãnh liệt phẫn nộ, để cho Thủy Tôn thân thể bắt đầu run rẩy. Nhìn Thủy Tôn dị trạng, tất cả mọi người không rõ ràng cho nên. Không biết vì cái gì chứng kiến những người này trên người hào quang, Thủy Tôn hội khí thành cái dạng kia. Nhưng bất kể thế nào nói, có thể làm cho Thủy Tôn tức giận như thế sự tình, thật là tốt sự tình. Bất quá vẫn là có người nhịn không được, đối với Diệp Tử hỏi, Diệp Tử, chuyện gì xảy ra? Các ngươi trên người quang, có cái gì đặc biệt? Câu hỏi, là Phá Quân cùng Lãng Tâm Kiếm Hào tuy nhiên cũng chưa chết, bất quá cũng là bản thân bị trọng thương. Cũng may lúc trước Tôn Ngộ không cùng Thủy Tôn thời điểm chiến đấu. Bị Thủy Tôn đả thương người tất cả đều bị cứu được bắt đầu. Bất quá, Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Phá Quân cũng không quá đáng là không có chết mà thôi. Hiện tại đã mất đi tất cả sức chiến đấu, nếu không phải Diệp Tử vừa sẽ đem tánh mạng của mình lực phân cho tất cả người bị thương, vừa rồi cùng Diệp Tử gấu ôm chỉ sợ cũng muốn Lãng Tâm Kiếm Hào mệnh. Bất quá tuy nhiên người bị thương đều tại bị Diệp Tử trị liệu, thế nhưng là người chết trận, lại không phương pháp sống lại. Vỗ vỗ Phá Quân, cảm thụ rõ Phá Quân thân thể, Diệp Tử sắc mặt biến đổi nói, Phá Quân, thân thể của ngươi. Phá Quân thì là không sao cả cười cười nói, của chính ta thân thể ta biết rõ, không chết cũng đã là vạn hạnh. Ta không trọng yếu, quan trọng là, Thủy Tôn đến cùng làm sao vậy? Còn có hầu tử hắn. Diệp Tử vẻ mặt thần bí nói, hầu tử không có việc gì, không chết được, hơn nữa ta cam đoan hắn lập tức sẽ vui vẻ. Về phần cái kia Thủy Tôn đến cùng làm sao vậy, nói thật ta cũng không biết. Ở nơi này vừa nói lời nói thời điểm, Thủy Tôn bên kia đã đánh nhau. Mà đám người kia cùng Thủy Tôn chiến đấu, để cho tất cả mọi người kinh ngạc cái cằm đều muốn rơi xuống đất. Đi theo Diệp Tử đến, tổng cộng có 8 người. Mà bây giờ 8 người này vậy mà cùng Thủy Tôn đánh chính là dị thường kịch liệt, 8 người liên thủ, Thủy Tôn vậy mà thoáng đã rơi vào hạ phong. Cái này căn bản là chuyện bất khả tư nghị, 8 người kia, mạnh nhất mới Thiên Tôn trung cấp, yếu nhất còn chỉ có Cửu Vân Chí Tôn. Thực lực như vậy, chỉ sợ liền Tôn Ngộ Không đều đánh không lại, không, là khẳng định đánh không lại. Tuy nhiên lại đang cùng Thủy Tôn trong chiến đấu chiếm được thượng phong. Đây quả thật là một loại không thể giải thích vì sao tình huống, không chỉ có là thần quốc người trong liên minh, liên tục Tử Lăng cùng Tuần Thiên Giả đều là trợn mắt há hốc mồm. Bất quá người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được, 8 người này tuy nhiên thoáng chiếm cứ thượng phong nhưng là muốn đánh bại Thủy Tôn cũng là không thể nào. Theo 8 người công kích càng ngày càng lăng lệ ác liệt, Thủy Tôn rốt cục bắt đầu thời gian dần qua lui về phía sau. 8 người này phương thức chiến đấu, rất kỳ quái, tất cả mọi người đều là bằng vào cận thân chiến đấu cùng Thủy Tôn từng chiêu từng thức liều mạng. Đối với cái này 8 người công kích, Thủy Tôn tựa hồ rất kiêng kỵ, có thể trốn liền trốn, có thể ngăn liền ngăn cản. Mà Thủy Tôn công kích rơi vào bọn hắn 8 người trên người, cũng không có lúc trước rơi vào thần quốc liên minh người trên người khủng bố như vậy. Cái này rất kỳ quái, nhìn 8 người cùng Thủy Tôn chiến đấu thậm chí để cho thần quốc người trong liên minh cũng bắt đầu hoài nghi cái này Thủy Tôn có phải thật vậy hay không có cường đại như vậy. Nhưng khi nhìn trên mặt đất đã gần chết Tôn Ngộ Không, rồi lại bỗng nhiên tỉnh ngộ, cũng không phải Thủy Tôn không được, mà là 8 người này có vấn đề. Nhìn trong sân chiến đấu, Diệp Tử cũng tại lặng yên đếm lấy cái gì. Đại khái tổng cộng đã qua có nửa khắc đồng hồ thời gian, Diệp Tử bỗng nhiên đình chỉ đếm thầm, sau đó ngẩng đầu đối với đã tiến nhập dị thường chiến đấu kịch liệt trong 8 người lớn tiếng nói, các huynh đệ, có thể, không thời gian. Theo Diệp Tử thanh âm, 8 người kia bỗng nhiên liền toàn bộ đình chỉ công kích, kia đình chỉ tốc độ cực nhanh làm cho người ta hết sức kinh ngạc. 8 người đồng thời thân hình lóe lên, cũng đã toàn bộ về tới Diệp Tử sau lưng. Bất quá về, cũng không phải 8 người, mà là 9 người. Thủy Tôn cũng là một trận kinh ngạc. Toàn thân nảy sinh hơi thở có chút bất ổn, thở phì phò nhìn về tới Diệp Tử sau lưng mọi người, sắc mặt càng phát ra khó coi. Diệp Tử nhận lấy Diệp Vô ôm ấp Tôn Ngộ Không, sau đó trong ngực lấy ra một cái bộ dáng bình thường bình ngọc, vặn khai mở cái nắp, ở trong bình ngọc đổ ra một hạt rất tròn màu xanh đan dược. Cái kia đan dược vừa xuất hiện, lập tức thì có một cỗ không cách nào hình dung nồng đậm mùi thuốc truyền lại mở đi ra. Tất cả mọi người nghe thấy được cái này cỗ mùi thuốc cũng không khỏi được tinh thần chấn động, bị thương. Thương thế đang nhanh chóng khôi phục, không bị thương được linh lực đã ở khôi phục. Không bị thương linh lực cũng không có hao tổn, tu vị vậy mà ở tăng lên. Tất cả mọi người là khiếp sợ nhìn Diệp Tử trong tay cái kia hạt đan dược. Cùng mọi người khiếp sợ so sánh với, kể cả Tuần Thiên Giả ở bên trong chấp pháp giả ở đằng kia một hạt đan dược đổ ra đồng sự, 9 người biểu lộ tất cả đều thay đổi. Đặc biệt là Nguyên Giới Giả, thân thể run rẩy hiển nhiên là vô cùng kích động. Nhìn cái kia đan dược, Nguyên Giới Giả trên người lập tức liền dâng lên toàn bộ sát ý, bất quá cũng liền ở đồng thời, hai bàn tay phân biệt đặt tại Nguyên Giới Giả hai bên trái phải đầu vai. Vốn dâng lên sát ý lập tức liền tiêu tán, liên tục bên cạnh hắn vài tên chấp pháp giả đều không có phát giác được vừa mới còn có như vậy biến hóa. Khi Nguyên Giới Giả sát ý toàn bộ biến mất, chấp pháp giả những người khác mới quay đầu, dùng một loại rất ánh mắt phức tạp nhìn Nguyên Giới Giả. Cái kia hai bàn tay, theo thứ tự là Tuần Thiên Giả cùng Thẩm Phán Giả. Cảm nhận được những người còn lại ánh mắt, Nguyên Giới Giả hít sâu một hơi, nói, không sai, chính là cái này. Lời này vừa nói ra, còn lại vài tên chấp pháp giả lập tức liền chuẩn bị động thủ, tuy nhiên lại bị Tuần Thiên Giả quát bảo ngưng lại, đừng hành động thiếu suy nghĩ, lão bát bây giờ thân thể cũng không kém, không cần phải làm vì cái kia cùng tất cả mọi người là địch. Đều tỉnh táo, hiện tại chúng ta địch nhân lớn nhất là Thủy Tôn. Tuy nhiên vừa rồi Thủy Tôn bị 8 người kia đánh cho đã rơi vào hạ phong, thế nhưng là ai cũng không cảm thấy Thủy Tôn hội dễ dàng như vậy liền thất bại. Diệp Tử tựa hồ là cảm nhận được cái gì, dương mắt nhìn thoáng qua chấp pháp giả bên kia, sau đó cười hắc hắc, để cho Diệp Vô cạnh mở Tôn Ngộ Không miệng, đem cái kia đan dược, cho ăn. Đi vào, sau đó vỗ Tôn Ngộ Không lồng ngực, cái kia đan dược đã lăn xuống đã đến Tôn Ngộ Không trong bụng. Nhìn Tôn Ngộ Không cái kia huyết nhục mơ hồ lồng ngực, Diệp Tử lo lắng nói, này sẽ không rơi ra đến a. Tuy nhiên lại không có ai kết minh Diệp Tử mà nói. Ngược lại tất cả đều tác dụng đủ loại ánh mắt nhìn Diệp Tử. Diệp Tử phát hiện mình chê cười vậy mà không ai cười, không khỏi xấu hổ nhún vai, nói tự giới thiệu bên dưới, ta là bàn cổ giới Ngọc Hoàng Đại Đế, các người có thể bảo ta Diệp Tử, đương nhiên, bảo ta Ngọc Đế ta cũng không phản đối. Là Tôn Ngộ Không anh em kết nghĩa, số trường sinh đại thánh. Diệp Tử nói xong, Diệp Vô nói tiếp, ta là Diệp Vô, đệ đệ của hắn, Tôn Ngộ Không anh em kết nghĩa, số phần thiên đại thánh, cũng là bàn cổ giới chân chiếu đại tương. Diệp Vô nói xong, những người còn lại cũng nhao nhao tự giới thiệu một phen. Ta gọi Ngưu Ma Vương, hầu tử kết bái đại ca, số bình thiên đại thánh, bàn cổ giới diệt linh đại tướng. Ngưu Ma Vương vừa nói xong, Diệp Tử bỗng nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt lập tức biến đổi, nhìn nhìn Tê Chiếu, Diệp Tử sắc mặt bắt đầu trở nên cổ quái. Bất quá theo Diệp Tử ánh mắt xung quét qua, lại có chút ít ngạc nhiên. Ta là Bằng Ma Vương, hầu tử anh em kết nghĩa, số hỗn thiên đại thánh, bàn cổ giới diệt uy đại tướng. Ta là Giao Ma Vương, hầu tử anh em kết nghĩa, số phúc hải đại thánh, bàn cổ giới diệt ngưỡng đại tướng. Ta là Ngu Nhung Vương, hầu tử anh em kết nghĩa, số khu thần đại thánh, bàn cổ giới chu uy đại tướng. Nhị Lang Thần Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không anh em kết nghĩa, đại thánh. Ta là Bát Thần Viêm, đại thánh anh em kết nghĩa, phong thiên đại thánh. Bát Thần Viêm nói xong, bỗng nhiên một cái suy yếu thanh âm truyền tới, ta Diễm Thần, hầu tử anh em kết nghĩa, điều khiển hỏa, ngự hỏa đại thánh. Các loại Diễm Thần nói xong, Tê Chiếu sắc mặt đã hết sức khó coi. Quét mắt trước mắt mọi người, Tê Chiếu âm thanh lạnh lùng nói, Diệp Tử, rất không tồi a, diệt linh, diệt uy, diệt ngưỡng, chấn chiếu, vừa mới cái kia gọi Dương Tiễn, hẳn là chấn Tê tướng quân a. Diệt linh uy ngưỡng, chấn Tê Chiếu, Diệp Tử, người thật đúng là dài ra hơi thở a. Tê Chiếu vừa nói xong, Chỉ Bắc Trần đã đến Diệp Tử bên người, dò xét rõ Tôn Ngộ Không thương thế, bỗng nhiên tác dụng một loại rất kỳ quái ngữ khi đối với Tê Chiếu nói, Tê Chiếu, ta cảm thấy được, người bây giờ, không phải là loại này bộ dáng ha. Chỉ Bắc vừa nói như vậy, tất cả mọi người bỗng nhiên liền ý thức được, cùng ăn xong hoàng tuyền tạo hóa quả, Tôn Ngộ Không trọng thương sắp chết, Diễm Thần cũng giống như thế, thế nhưng là Tê Chiếu. Chương 776, người áo tím thần bí. Đúng vậy, Tê Chiếu hoàn toàn chính xác có vấn đề. Tôn Ngộ Không bị Thủy Tôn đánh chính là bản thân bị trọng thương, dựa theo hoàng tuyền tạo hóa quả hiệu dụng, Tê Chiếu cùng Diễm Thần khẳng định cũng sẽ bị thương, hơn nữa còn là trọng thương. Nhưng là bây giờ Tê Chiếu, hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở chỗ này, nơi đó có một điểm bị thương nặng bộ dáng, ngược lại là Diễm Thần, một bộ lập tức sẽ chết bộ dạng. Tê Chiếu sắc mặt biến đổi, không sai, ta đã cởi bỏ hoàng tuyền tạo hóa quả hạn chế, như thế nào, có vấn đề gì sao? Tê Chiếu vừa nói như vậy, tất cả mọi người cũng đều là sững sờ, đúng vậy a, người ta Tê Chiếu tự mình nghĩ phương pháp cởi bỏ hoàng tuyền tạo hóa quả liên hệ, cái này có cái gì ngạc nhiên? Ta được đến Minh Tôn toàn bộ sức mạnh, cho nên liền phá tan hoàng tuyền tạo hóa quả sức mạnh, cái này giải thích, các ngươi thỏa mãn sao? Chỉ Bắc nhìn Tê Chiếu, trong ánh mắt tựa hồ có cái gì cái khác ý tứ hàm xúc, bất quá cuối cùng vẫn còn không có ở nói cái gì, xem như chấp nhận Tê Chiếu giải thích. Tuy nhiên hiện tại những người này đứng ở một bên ở đối phó Thủy Tôn, thế nhưng là trên thực tế đám người kia quan hệ rắc rối phức tạp đến cực điểm. Đầu tiên, Thần Quốc Liên Minh cùng Tê Chiếu quan hệ cũng rất chênh lệch, tuy nhiên Linh Uy Ngưỡng đã chết, nhưng là với tư cách Linh Uy Ngưỡng đồng lõa, tự nhiên đem đối với Linh Uy Ngưỡng cửu hận đều chuyển rời đến Tê Chiếu trên người. Tiếp theo chấp pháp giả cùng Thần Quốc Liên Minh quan hệ cũng rất vi diệu, còn có chấp pháp giả cùng Tê Chiếu, Xích Quân cùng chấp pháp giả. Hiện tại Diệp Tử cái này nhất hỏa nhân xuất hiện, để cho thế cục càng thêm phức tạp, bất quá bây giờ Thủy Tôn vẫn còn, ở Thủy Tôn dưới áp lực, những người này còn có thể tạm thời buông tha cho ân oán, cùng nhau nghĩ biện pháp đối kháng Thủy Tôn. Thủy Tôn lúc này thời điểm không biết vì cái gì, cũng không có cái gì động tác, là ở khoảng cách tất cả mọi người xa xôi một chỗ không biết ở mưu tìm cái gì. Nhìn thoáng qua Thủy Tôn, Chỉ Bắc đối với Diệp Tử nói, hiện tại có thể nói một chút các ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đi à nha. Các ngươi là làm sao tới đến nơi đây, vừa mới cho Tôn Ngộ Không ăn là cái gì? Mấy người bọn hắn trên người quang, lại là chuyện gì xảy ra? Lúc này kể cả Diệp Tử ở bên trong mấy người, trên người quang đã biến mất, tất cả đều khôi phục bình thường bộ dáng. Thế nhưng là vừa mới bọn hắn 8 người đối chiến Thủy Tôn cảnh tượng. Thế nhưng là để cho rất nhiều người cả đời không quên. Diệp Tử lại kiểm tra một chút Tôn Ngộ Không tình huống, lúc này mới nói, tình huống của chúng ta có chút phức tạp. Sau đó, Diệp Tử liền kỹ càng tự thuật bọn hắn đoạn đường này trải qua cùng chuyện phát sinh. Nguyên lai, ở Vẫn Lạc Chi Mộ mở ra một tháng trước, có một đoàn người bỗng nhiên đi tới bản cổ giới. Hơn nữa trực tiếp đã tìm được Diệp Tử. Lúc ấy Diệp Tử còn tưởng rằng những người này Tê Chiếu phái tới cùng bọn họ đánh nhau, vội vàng triệu tập tất cả mọi người. Thế nhưng là các loại Diệp Vô Ngưu Ma Vương đám người tất cả đều đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện thời điểm, cái kia một đoàn người chợt nói là đến hợp tác. Diệp Tử bán tín bán nghi cùng đoàn người này đã tiến hành trường đàm phán về sau, một vòng mật kế hoạch liền ra đời. Mới đầu Diệp Tử cũng không tin tưởng đoàn người này, nhưng khi đoàn người này đều khôi phục bản thể về sau, Diệp Tử sẽ tin. Bởi vì này một đoàn người bản thể, tất cả đều là diệt thế cửu đầu xà. Một cái diệt thế cửu đầu xà có thể hủy diệt một phương thế giới. Bây giờ đang ở Lăng Tiêu Bảo Điện ở bên trong tổng cộng có 7 người, 7 đầu diệt thế cửu đầu xà, có thể đem bản cổ giới phá hủy cặn bã đều không thừa. Hơn nữa Diệp Tử tại đây đoàn người trên người cảm nhận được cái kia con rắn nhỏ khí tức, cho nên Diệp Tử đã tin tưởng đám người kia. Mà bọn hắn chế định kế hoạch, chính là ở nửa tháng về sau, xuất binh đánh Vạn Yêu Quốc. Đương nhiên, nói là bản cổ giới xuất binh, nhưng trên thực tế bản cổ giới ra người, cũng chính là Diệp Tử Diệp Vô mấy người, còn lại người tu vị quá thấp. Phái đi lên bất quá là chịu chết, Tôn Ngộ Không tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ suốt 80 năm, ở cao cấp thế giới cùng thần quốc cũng là 80 năm, mà trung cấp thế giới thì là đã qua 800 năm. Mà ở bản cổ giới, tức thì đúng lúc là 8.000 năm. Bây giờ bản cổ giới, quy mô hay là tiểu thế giới, thế nhưng là trên thực tế bản cổ giới cũng sớm đã thoát ly tiểu thế giới phạm trù. Ở Diệp Tử đã trở thành Ngọc Hoàng Đại Đế về sau, bằng vào hắn cường đại năng lực cùng Tôn Ngộ Không lưu lại 9 tôn đại đỉnh, trực tiếp thay thế thiên đạo. Bất quá Diệp Tử cũng không có đem thiên đạo chuyển rời đến trên người của mình, mà là chuyển rời đến cửu đỉnh ở trong. Đây tuyệt đối là trước không có người sau cũng không có người cử động, đem thiên đạo chuyển rời đến 9 tôn đại đỉnh ở trong, cái này tương đương để cho cửu đỉnh đã trở thành bản cổ giới chúa tể. Hơn nữa bởi vì cửu đỉnh là không có có tư duy, cho nên thiên đạo cũng không có ý thức của mình. Làm như vậy trực tiếp kết quả chính là, bản cổ giới đã mất đi hạn chế. Ở bản cổ giới, chỉ cần ngươi hấp thu đến đầy đủ linh lực, vậy ngươi có thể một mực không hạn chế đột phá tiếp nữa. Bất quá Diệp Tử vì rèn luyện tu tiên giả thực lực, hay là dựa vào cửu đỉnh cài đặt 9 tầng thiên kiếp, bị Diệp Tử trở thành cửu đỉnh kiếp. Thành công vượt qua cửu đỉnh kiếp người, thực lực chính là cửu vân chí tôn. Cho nên hạn chế bản cổ giới nhìn qua tiểu thế giới, nhưng là trên thực tế đã là cao cấp thế giới cấp bậc được rồi. Hơn nữa Tôn Ngộ Không dùng Ngụy Thiên Bi hấp thu vũ trụ linh lực, bản cổ giới tiến hóa làm thần quốc là vấn đề thời gian. Nhưng là 8.000 năm thời gian hay là quá ngắn, ngoại trừ Ngưu Ma Vương đám người, mạnh nhất bất quá là một văn chí tôn, không chịu nổi trọng dụng. Cho nên bản cổ giới cũng chỉ có Diệp Tử các loại 9 người tham dự tiến công Vạn Yêu Quốc chiến đấu. Còn lại, tất cả đều là diệt thế cửu đầu xà nhất tộc tộc nhân, suốt 30 người. Nửa tháng sau, một chi 39 tạo thành tiểu đội liền lặng lẽ xuất hiện ở Vạn Yêu Quốc. Đang nói đến nơi đây thời điểm, Diệp Tử bỗng nhiên dừng một chút, sau đó cũng không có nói bọn hắn ở Vạn Yêu Quốc sự tình, mà là đột nhiên hỏi Chi Bắc một câu, Chi Bắc, người có hay không nhìn thấy hầu tử bên người có một cái con rắn nhỏ? Chi Bắc thoáng cái không kịp phản ứng, Diệp Tử lại hỏi một lần, Chi Bắc mới giật mình, nghĩ nghĩ, lắc đầu. Diệp Tử thở dài, tiếp tục nói, chúng ta đã đến Vạn Yêu Quốc, vốn là ý định vụng trộm tiến vào đi, tuy nhiên lại bị Vạn Yêu Quốc trấn thủ Kỳ Lân tộc người cho phát hiện. Cái này thoáng cái trở nên lúng túng, cho nên liền đánh nhau. Bởi vì diệt thế cửu đầu xà nhất tộc mọi người hóa thân đã trở thành hình người, cho nên diệt thế cửu đầu xà xuất hiện tức thì thế giới hủy diệt năng lực không thể sử dụng. Đương nhiên, đây là cố ý, mục đích của bọn hắn không phải hủy diệt Vạn Yêu Quốc, mà là đạt được Vạn Yêu Quốc một vật. Bất quá diệt thế cửu đầu xà mặc dù là hình người nhưng sức chiến đấu như cũ cường hãn vô cùng, bởi vì ngay từ đầu Vạn Yêu Quốc Kỳ Lân nhất tộc cũng không có coi trọng cái này một tiểu đội, cho nên tại chiến đấu bắt đầu không lâu sau, Kỳ Lân tộc bắt đầu đã có thương vong. Lúc này thời điểm mới biết được đây chỉ có 39 người tiểu đội đến tột cùng cỡ nào cường hãn. Diệp Tử cùng diệt thế cửu đầu xà đám người một đường đánh tới Vạn Yêu Quốc nội địa, ngay tại bọn hắn chuẩn bị tiến công Vạn Yêu Quốc hoàng thành thời điểm, một người xuất hiện. Đó là một người trung niên nam tử, một đầu tóc dài màu tím, một bộ màu tím áo dài. Người này xuất hiện về sau không chút lựa chọn trực tiếp đối với Diệp Tử cùng diệt thế cửu đầu xà đám người phát khởi trùng kích, khiến người ngoài ý chính là cái này tóc tím nam tử vậy mà đang cùng Diệp Tử đám người vừa mới tiếp xúc. Tự lấy một cái bất khả tư nghị tốc độ đánh bại hai gã diệt thế cửu đầu xà. Bất quá người nọ là đem đối phương đánh bại mà cũng không có hạ sát thủ. Cái này tóc tím nam tử, cũng là Kỳ Lân nhất tộc, theo nam tử kia trên trán hai cây như ẩn như hiện màu tím Kỳ Lân sừng cũng có thể thấy được. Rất nhanh, một người tiếp một người, diệt thế cửu đầu xà bị liên tiếp đánh bại. Khi trọn vẹn 20 tên diệt thế cửu đầu xà nằm trên mặt đất kêu rên thời điểm, cái kia tóc tím nam tử rốt cục ngừng lại, lưng đeo hai tay, cái eo thẳng tắp, nhìn còn lại người liếc. Nhàn nhạt nói một câu, ta nghĩ, chúng ta có thể ngồi xuống đến rất tốt mà nói một chút. Diệp Tử lúc ấy rung động cực kỳ, hắn thật sự không thể tưởng được Vạn Yêu Quốc lại vẫn sẽ có cường đại như thế nhân vật, nhìn cái kia đứng ở nơi đó giống như là một tòa nguy nga núi lớn nam tử, Diệp Tử không khỏi hỏi các hạ là người phương nào. Cái kia tóc tím nam tử lạnh nhạt nói, Linh Uy Tử Mạch, Kỳ Lân tộc tử Kim Kỳ Lân nhất mạch. Ta không biết các ngươi xâm lấn ta Vạn Yêu Quốc có gì ý đồ, nhưng là hiện tại. Các ngươi ý đồ hoặc là kế hoạch, có lẽ có thể buông tha cho. Tuy nhiên ta đã không hề giết người, nhưng là đem bọn ngươi toàn bộ phế bỏ vẫn là có thể. Tại nơi này trên thân người trong hơi thở, Diệp Tử có thể cảm nhận được một ít cùng Linh Uy ngưỡng chỗ tương tự, tuy nhiên lại tuyệt không giống nhau. Cái này Linh Uy Tử Mạch rốt cuộc là ai, Diệp Tử không cách nào suy đoán, chỉ có thể đem người này trở thành Vạn Yêu Quốc ẩn thế không xuất ra siêu cấp cường giả. Nuốt nước bọt, Diệp Tử cùng cái này gọi Linh Uy Tử Mạch người thần bí, nói bọn họ ý đồ đến. Tác dụng Diệp Tử nguyên lại nói chính là, chúng ta nhưng thật ra là tới bắt một vật, nếu như không thể bắt được như vậy thứ đồ vật. Cái kia hết thảy liền đều đã xong, cái này vũ trụ đều bị hủy diệt. Linh Uy Tử Mạch cũng không có mở miệng, như cũng chằm chằm vào Diệp Tử xem. Bị người này xem thập phần không thoải mái, tựa hồ chính mình hết thảy tất cả đều bị nhìn cái thông thấu giống như. Được rồi, chúng ta là tới bắt Linh Dược Đan, cứu Tôn Ngộ Không. Căn cứ người nào đó mà nói, cái vũ trụ này tương lai vận mệnh như thế nào, tất cả viên đan dược kia phía trên. Diệp Tử nói lời, kỳ thật căn bản cũng không có cái gì thật sự ý nghĩa, bởi vì Diệp Tử tuy nhiên nhìn qua rất nhu nhược, thế nhưng là hắn nhưng lại có chính mình kiêu ngạo. Không có khả năng bị cái này tím tóc ra hỏa giật mình cái gì nói tất cả. Ngay tại Diệp Tử đã biên tốt rồi kế tiếp mà nói thời điểm, lại chứng kiến màu tím kia tóc người nhẹ gật đầu. Sau đó ngay tại trong ngực móc ra một cái bình ngọc ném cho Diệp Tử, đúng là về sau Diệp Tử lấy ra cứu Tôn Ngộ Không chính là cái kia. Ngọc này trong bình, chính là một mực bị Linh Uy ngưỡng bí mật che giấu linh dược đan, chính là hiện nay chấp pháp giả trong lão cửu nguyên giới giả chính thức thân thể biến thành cái kia một hạt đan dược. Nhưng là bây giờ cứ như vậy lẳng lặng yên nằm ở Diệp Tử trong tay. Để cho Diệp Tử cảm giác hết sức không chân thực, không đợi Diệp Tử nói cái gì đó, cái kia Linh Uy Tử Mạch lại lên tiếng, bằng thực lực của các ngươi, căn bản không có biện pháp đem đan dược đưa qua. Kế tiếp ta sẽ tiến đưa các ngươi đi một chỗ, có thể có bao nhiêu thu hoạch, liền đều xem vận mệnh của các ngươi. Nói xong căn bản không có cho bất luận kẻ nào một chút xíu phản ứng thời gian, trực tiếp vung lên tay áo, Diệp Tử các loại chín người nháy mắt cũng đã không thấy. Liền chỉ còn lại trợn mắt há hốc mồm diệt thế cửu đầu xà nhất tộc người, đối với những thứ này người, Linh Uy Tử Mạch cũng chỉ nói một câu nói cho các ngươi biết lão đại, ta không phải cái gì bất thông tình lý người, bất quá về sau, không nên lại đến nhiễu ta. Nói xong, lần nữa quơ quơ tay áo, diệt thế cửu đầu xà một đoàn người cũng đã biến mất. Thần bí này, tự xưng Linh Uy Tử Mạch người, thực lực kinh người. Cứ như vậy Diệp Tử bọn hắn liền không hiểu thấu đã chiếm được cái kia một hạt linh dược đan, mà khi bọn hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, vậy mà xuất hiện ở một cái hoàn toàn thế giới xa lạ. Trong thế giới này, trống rỗng, khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa, cảm giác nơi đây tự hồ chỉ là một cái tiểu thế giới, hơn nữa không có bất kỳ đặc biệt thứ đồ vật có thể khiến cho chú ý của bọn hắn. Nhìn chung quanh, là bỗng nhiên một trận may mắn a. Đây quả thật là nhặt về một cái mạng, ai có thể dự đoán được Vạn Yêu Quốc lại vẫn sẽ có khủng bố như vậy cường giả, Diệp Tử không có bất kỳ lý do hoài nghi, vừa mới người nọ nếu muốn giết bọn hắn, tuyệt đối không phải cái gì chuyện rất khó khăn. Liền hướng về phía vung tay lên thì đem bọn hắn 9 người đưa đến cái này kỳ quái thế giới ra tay đoạn, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Thế nhưng là Diệp Tử lục soát khắp trí nhớ, cũng không có nghĩ đến cái kia tự xưng Linh Uy Tử Mạch người, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Linh Uy Tử Mạch, nếu như danh tự ở bên trong cũng có Linh Uy, hơn nữa tự xưng là Tử Kim Kỳ Lân nhất tộc, vậy hẳn là cùng với Linh Uy Ngưỡng cởi không ra quan hệ, chẳng lẽ lại là Linh Uy Ngưỡng cái gì huynh đệ. Cái này cũng không hay, cái kia Linh Uy Tử Mạch thực lực, sợ là đã vượt qua thiên tôn, bất quá đến cùng đạt đến cảnh giới gì, bằng vào vừa rồi ngắn ngủi tiếp xúc Diệp Tử cũng không cách nào phán đoán. Diệp Tử, nơi này là chỗ nào, người nhận thức sao? Diệp Tử đoàn người này, ngoại trừ Diệp Vô bên ngoài, hầu như đều không có rời đi bàn cổ giới, cho nên đối với nơi đây tự nhiên là không biết. Diệp Tử lắc đầu nói, không biết, ta cũng là lần đầu tiên tới nơi đây, đúng rồi, các người có hay không cảm thấy nơi đây, có chỗ nào không thích hợp. Ngay tại vừa rồi, Diệp Tử đột nhiên cảm giác được, trong thế giới này, tựa hồ có đồ vật gì đó tồn tại, thế nhưng là lại không có biện pháp hình dung, đó là một loại rất huyền diệu cảm giác. Lúc này thời điểm Nhị Lang Thần bỗng nhiên đem linh hồn toàn bộ phóng xuất ra bên ngoài cơ thể, tựa hồ là cảm thụ một hồi, sau đó linh hồn trở về cơ thể, có chút không xác định nói, trong thế giới này, tựa hồ nhiều hơn một loại sức mạnh, loại lực lượng này đối với linh hồn có cảm giác kỳ quái. Chương 777, Phượng Hoàng Lạc, cũng không có tiêu phí quá nhiều thời gian, Diệp Tử đám người cũng đã phát hiện cái loại này cảm giác kỳ dị nơi phát ra. Đó là nhị lang thần ở một tòa núi lớn chân núi một chỗ huyệt động ở chỗ sâu trong phát hiện, tác dụng Diệp Tử mà nói để hình dung chính là bọn họ thấy được một cỗ bị hơn 10 đầu vừa thô vừa to xiềng xích chỗ huyệt động chỗ sâu một người linh hồn. Nói là linh hồn a, cảm giác có chút không hợp lắm, thế nhưng là vật kia cũng không có thân thể, cho nên ngoại trừ linh hồn cũng không biết làm như thế nào xưng hô. Bọn hắn đột nhiên xuất hiện ở cái thế giới này, cơ bản có thể khẳng định chính là Vạn Yêu Quốc chính là cái kia linh huy tử mạch làm chuyện tốt, cho nên bởi vậy phỏng đoán, người kia đem bọn họ vứt xuống nơi đây tuyệt đối không phải không có chút ý nghĩa nào. Hiện tại phát hiện như vậy thứ gì, cái kia tác dụng đầu gối che muốn cũng có thể biết rõ, linh huy tử mạch mục đích chính là để cho bọn họ phát hiện người này. Thế nhưng là người này rốt cuộc là cái gì? Mọi người một phen nghiên cứu về sau, hay là Diệp Tử nhận ra thứ này, tuy nhiên Diệp Tử cũng không phải hết sức chắc chắn, nhưng là tổng so những người khác mạnh hơn nhiều lắm. Nhìn cái kia bị khóa ở, màu xanh nhạt người trong suốt ảnh, Diệp Tử vuốt cằm nói, đây là một bộ phận linh, tuy nhiên không biết là ai, bất quá cơ bản có thể xác định. Diệp Phô nhìn cái kia màu xanh nhạt bóng người hỏi, ca, ngươi là làm sao mà biết được? Diệp Tử như có điều suy nghĩ nói, ở tuần thiên giới thời điểm, ngươi bị đánh tổn thương về sau ta một lòng muốn cho ngươi phục sinh, cho nên ta liền điên cuồng tu luyện linh hồn của mình. Có một ngày, ta phát hiện mình trong linh hồn một thứ gì đó, chợt bắt đầu thăng hoa. Bất quá cũng chính là tại cái đó thời điểm, xuất hiện, không chỉ có đem ta đả thương còn để cho ta khuất phục tại hắn. Tuy nhiên trong linh hồn thăng hoa cái kia bộ phận biến mất, thế nhưng là ta cũng đối lập nhau, đã chiếm được một ít gì đó. Nói xong, hắn chỉ bị khóa dây xích khóa lại bóng người, nói, khi hắn trên người, ta có thể cảm giác được cùng lúc trước cùng loại cảm giác, hơn nữa người này ngũ quan các khí quan trên mặt cũng không rõ ràng, chỉ có một người ảnh, cho nên ta phán đoán, đây là một người bộ phận linh. Về phần có phải hay không, ta cũng không cách nào xác định, mà linh xưng hô thế này, vẫn còn là trong trí nhớ của ta xuất hiện qua một ít. Ở ta mơ hồ trong trí nhớ, tựa hồ có một người, gần chạm vào linh cảnh giới này. Những người khác căn bản cũng không biết rõ đây là cái gì. Cho nên cũng chỉ tốt đem thứ này, trở thành linh. Vì vậy liền hỏi, thứ này, có làm được cái gì? Diệp Tử nhíu chặt mày, tựa hồ là ở trí nhớ cố gắng tìm kiếm cái gì, không quá nửa vang về sau. Xác thực không thu hoạch được gì, trí nhớ của ta, rất đặc biệt, tựa hồ có một bộ phận trí nhớ bị cái gì cầm giữ, nếu như có thể mở ra cái này giam cầm, ta nghĩ ta có thể biết rõ thêm nữa. Bất quá trước đó, ta cũng cần đi rõ vật kia. Nói xong, Diệp Tử căn bản không để ý những người khác khuyên can. Thân hình lập lòe tầm đó đã đi tới này bị khóa sắt khóa bóng người trước mặt, có chút khẩn trương vươn tay, do dự một chút. Cuối cùng Diệp Tử hay là hạ quyết tâm tựa như cắn răng một cái, liền trực giác đặt tại này thứ đổ vật trên lồng ngực. Sau đó, Diệp Tử cả người chính là cứng đờ, ở đằng kia trong nháy mắt, Diệp Tử trong đầu bỗng nhiên nhiều hơn vô số trí nhớ, tất cả đều là không thuộc về trí nhớ của hắn. Như giật điện vội vàng thu tay về, có lẽ vội vàng lui về phía sau vài chục bước. Sau đó lòng còn sợ hãi nhìn cái kia người trong suốt ảnh. Những người còn lại chứng kiến Diệp Tử bộ dạng, lập tức đụng lên đến đây hỏi thăm, lúc này Diệp Vô bỗng nhiên kinh ngạc nói ca. Trên trán của ngươi, nhiều hơn một cái đồ án, cái này hình như là. Một cái phượng hoàng, Diệp Vô vừa nói như vậy, Diệp Tử cũng cả kinh, vội vàng thân thủ tìm trán của mình, cái này một xóa sạch phía dưới, hắn lại là sững sờ. Ngay tại tay hắn gần chạm vào cái kia đồ án thời điểm, hắn trong trí nhớ sự việc lập tức sôi trào, tràn ngập hắn tất cả ý thức. Rất nhanh, Diệp Tử cũng đã đem những cái trí nhớ hoàn toàn hấp thu, tuy nhiên hấp thu những cái không thuộc về mình trí nhớ để cho thần trí của hắn tiêu hao rất lớn, thế nhưng là cùng hắn khiếp sợ trong lòng so sánh với, cũng không coi là cái gì. Thật lâu, Diệp Tử mới chậm rãi thở dài ra một hơi, nhìn Diệp Vô, lại nhìn một chút người chung quanh, sau đó nói một việc, một kiện về hắn và Diệp Vô thân phận chân chính cùng cái kia màu xanh nhạt bóng người sự tình. Ở vừa rồi những cái không thuộc về trong trí nhớ của hắn, Diệp Tử thấy được rất nhiều thứ. Diệp Tử, người còn nhớ rõ chúng ta bản thể là cái gì không? Diệp Vô có chút kỳ quái nói, thất thải hoán phượng song sinh ngô đồng A, làm sao vậy? Diệp Tử gật đầu nói không sai, bất quá căn cứ ta vừa rồi lấy được trí nhớ, chúng ta bản thể, kỳ thật không gọi cái tên này. Chúng ta bản thể chính thức tên là Phượng Hoàng Tê, tuy nhiên danh tự không thế nào khí phách, nhưng đây cũng là chúng ta chính thức danh tự. Sở dĩ ở hai ta trong trí nhớ biến thành thất thải hoán phượng song sinh ngô đồng, là vì một việc. Ở một cái rất dài dòng buồn chán tuế nguyệt lúc trước, cái này trong vũ trụ, ra đời con thứ nhất Phượng Hoàng, nương theo lấy cái con kia Phượng Hoàng xuất hiện, còn có một khối cây ngô đồng. Cái con kia Phượng Hoàng mỗi ngày liền nghỉ lại ở đằng kia khối cây ngô đồng phía trên, thế nhưng là có một ngày, bỗng nhiên một đạo ánh sáng tím hiện lên, vậy mà đem cái con kia Phượng Hoàng cùng cây ngô đồng một phân thành hai. Thế nhưng là kỳ tích chính là, cái kia Phượng Hoàng chẳng những không có chết, còn vẽ một cái làm hai, biến thành giống nhau như đúc hai cái. Bất quá danh tự, lại thay đổi, một cái gọi Phượng, một cái gọi Hoàng. Mà cái kia khỏa cây ngô đồng cũng không có chết, hơn nữa rất nhanh bị phách khai mở cây ngô đồng cây lại sinh trưởng lại với nhau. Nhưng là cây ngô đồng thân cây nhưng không có một lần nữa sinh trưởng cùng một chỗ, bởi vì cái kia Phượng cùng Hoàng, phân biệt chiếm cứ một nửa cây ngô đồng. Trong đó Phượng, chính là Bạo Phượng nhất tộc Bạo Thiên Phượng Thủy Tổ, mà Hoàng, thì là Bạo Phượng nhất tộc Bạo Thiên Hoàng Thủy Tổ. Mà cái kia cây ngô đồng, chính là hai chúng ta tổ tông. Chỉ có điều ở trăm vạn năm trước kia, Bạo Thiên Hoàng ra đi cái này vũ trụ, mà Bạo Thiên Phượng cũng ra đi cây ngô đồng. Về sau, cái kia cây ngô đồng liền không hiểu thấu héo rũ, các loại lần nữa phục sinh thời điểm, chính là hai chúng ta. Mà thất thải hoán Phượng cái tên này, cũng là bởi vì bên trên một đời có thể gọi quay về rời đi Bạo Thiên Phượng. Một hơi nói xong, Diệp Tử Minh cũng đều có chút không hiểu thấu. Vừa mới mà nói, hoàn toàn là tự động hiển hiện ở trong đầu hắn, hắn bất quá là đem thuật lại đi ra. Nói xong, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc, những người khác sở dĩ trầm mặc là hoàn toàn không hiểu Diệp Tử đang nói cái gì, Diệp Tử cùng Diệp Vô trầm mặc là bởi vì hắn đám bọn họ nghĩ tới rất nhiều sự tình. Bọn hắn nhận thức, cho nên biết rõ Diễm Thần chính là Bạo Phượng nhất tộc Bạo Thiên Phượng đời sau. Tuy nhiên lại đã không có sau đó, bọn hắn trước kia cũng cùng Diễm Thần cùng một chỗ chiến đấu qua, cũng không có cái gì đặc biệt cảm giác. Cho nên hai người không biết đoạn này trí nhớ đến cùng có làm được cái gì, tại sao phải bị phong ấn. Bất quá Diệp Tử sau đó tiếp tục nói, Bạo Thiên Hoàng rời đi lúc trước, đã tu luyện đến một cái rất không có thể tư nghị cảnh giới, hắn gần chạm vào linh. Cho nên hắn đem một bộ phận trí nhớ niêm phong cất vào kho, chỉ có ở chúng ta cũng gần chạm vào linh thời điểm mới có thể cởi bỏ. Vừa rồi của ta xác thực đụng vào đã đến linh, bất quá không phải là của mình, cho nên phong ấn, trực tiếp khai mở một nửa. Ta nghĩ nếu toàn bộ cởi bỏ về sau, chúng ta sẽ biết thêm nữa. Diệp Tử nói xong, cùng Diệp Vô hai người liếc nhau một cái, Diệp Vô nhẹ gật đầu. Diệp Tử cùng Diệp Vô vốn là nhất thể, lúc trước Diệp Tử đụng chạm này màu lam nhạt bóng người về sau chỉ cởi bỏ giống như bị phong ấn trí nhớ, cho nên muốn cởi bỏ một nửa khác, có lẽ cần Diệp Vô cũng đi đụng chạm cái kia màu lam nhạt bóng người. Diệp Vô hít sâu một hơi, vài bước đã đến cái kia màu lam nhạt bóng người phía trước, vươn tay, cũng đặt tại này bóng người trên lồng ngực. Cùng Diệp Tử hầu như đồng dạng phản ứng, như giật điện thu tay về, bất quá đã có Diệp Tử tiền lệ, Diệp Vô cũng không có quá mức kinh hoàng, lùi ra phía sau vài bước, sau đó trực tiếp hai mắt nhắm lại bàn chân làm được trên mặt đất. Thật lâu, Diệp Vô mở hai mắt ra, nhìn thoáng qua mọi người, Diệp Vô đạo, Phượng Hoàng Lạc, là cùng Phượng Hoàng cùng nhau sinh ra đời tại đây trong vũ trụ. Hai người không thể chia lìa, một khi chia lìa, tất có một phương sẽ chết. Cho nên ở Phượng cùng Hoàng toàn bộ ra đi Phượng Hoàng Lạc về sau, Phượng Hoàng Lạc cây ngô đồng liền héo rũ. Bất quá bởi vì lây dính Phượng Hoàng không chết lửa cháy mạnh, cho nên ở vô số năm về sau, chết héo Phượng Hoàng Lạc một lần nữa sinh trưởng, cũng chính là bây giờ Diệp Tử cùng ta. Trọng sinh chi sau làm bọn chúng ta đây, đã không còn là chính thức trên ý nghĩa Phượng Hoàng Lạc, cho nên không cách nào cùng Bạo Phượng nhất tộc sinh ra bất luận cái gì đồng cảm. Bất quá loại tình huống này là có thể thay đổi, chỉ cần chúng ta cùng Bạo Phượng nhất tộc trong có đem linh thăng hoa, có thể cùng đối phương sinh ra đồng cảm. Hoặc là chúng ta làm Phượng Hoàng Lạc, hoặc là Bạo Phong nhất tộc người tiến hóa làm Phượng Hoàng. Cái này màu lam nhạt bóng người, chính là linh, là do vô số người linh tụ tập mà hình thành. Nếu như có thể đem phần này linh hấp thu, có thể đạt được tiến hóa. Sau khi nói xong, Diệp Vô vốn là sững sờ, sau đó nhìn Diệp Tử, thời gian dần qua lộ ra một cái ôn hòa dáng tươi cười, ca ca, đi tìm đến Diệp Tử a. Ta nghĩ, đây hết thảy đều là vận mệnh, sự hiện hữu của chúng ta, khẳng định có ý nào đó, mà bây giờ, chính là thực hiện cái này ý nghĩa lúc sau. Diệp Tử lập tức liền ý thức được Diệp Vô muốn làm gì, không đợi Diệp Vô có chỗ động tác, cũng đã liên tục huy động hai tay, đem người bên cạnh toàn bộ đập bay hướng về phía cái kia màu xanh nhạt bóng người. Những người khác tự nhiên không có bất kỳ phòng bị, tất cả đều bị đập bay. Hơn nữa một cái lần lượt một cái xuyên qua cái kia màu xanh nhạt bóng người. Chương 778, Linh Uy Tử Mạch đàm phán. Khi ngoại trừ Diệp Tử cùng Diệp Vô bên ngoài nói xong tất cả mọi người ở đằng kia màu xanh nhạt bóng người chính giữa xuyên qua về sau, màu xanh nhạt bóng người đã chỉ có nguyên lai một nửa lớn nhỏ. Diệp Tử tiện tay đối với cái kia màu xanh nhạt bóng người một ngón tay, ở đằng kia màu xanh nhạt bóng người trên người bỗng nhiên toát ra một cây xanh nhạt sắc trà cây, cái kia trà cây xuất hiện về sau liền nhanh chóng sinh trưởng. Theo trà cây sinh trưởng, cái kia màu xanh nhạt bóng người lại càng ngày càng nhỏ, rất nhanh, màu xanh nhạt bóng người biến mất, mà cái kia trà cây đã sinh trưởng vì một cây tiểu thụ. Sau đó Diệp Tử lấy tay nhất câu, cái kia tiểu thụ liền trở về Diệp Tử trong tay. thuận tay bẻ một cây nhánh cây trực tiếp dung hợp tiến vào Diệp Vô trong cơ thể, sau đó Diệp Tử liền đem còn lại tiểu thụ toàn bộ bỏ vào trong thân thể của mình. Đây hết thảy đều là ở trong nháy mắt hoàn thành, tốc độ kia cực nhanh, để cho tất cả mọi người phản ứng không kịp nữa, kể cả Diệp Vô ở bên trong. Mà xuyên thấu cái kia màu xanh nhạt bóng người mấy người, trên người bỗng nhiên liền bốc lên một đoàn cùng loại với hỏa diễm hình dáng hào quang, bị mọi người hào quang dẫn động, Diệp Vô trên thân thể cũng đằng mà một tiếng xuất hiện ngọn lửa kia hình dáng hào quang. Diệp Tử nhìn mọi người, cười hắc hắc nói, nhanh lên cảm ngộ hấp thu, đem thứ này dung hợp về sau, các ngươi cũng tìm được ngoài ý muốn lực lượng cường đại. Bất luận là Nhị Lang Thần hay là Ngưu Ma Vương, cũng đã cảm nhận được trong cơ thể nhiều ra đến sự việc, nghe được Diệp Tử mà nói, biết rõ đây nhất định là thứ tốt, bởi vậy đều lập tức tại chỗ khoanh chân ngồi xuống tiến hành cảm ngộ. Diệp Vô thì là sững sờ nhìn Diệp Tử, muốn nói cái gì, Diệp Tử lại trước lắc đầu nói, đừng nhiều lời. Chạy nhanh dung hợp a, lúc này đây, đến lượt ta đến. Nói xong, Diệp Tử căn bản cũng không cho Diệp Vô cơ hội nói chuyện, cũng lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu cảm ngộ. Diệp Vô trong ánh mắt phức tạp tràn đầy phức tạp thần sắc, cuối cùng vẫn còn lắc đầu. Thở dài một tiếng, cũng bắt đầu tiến hành cảm ngộ. Cái này một cảm ngộ, chính là 7 ngày, 7 ngày sau đó, tất cả mọi người lần lượt tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại tất cả mọi người nhìn mình, lại nhìn một chút những người khác, tựa hồ cũng không có phát giác được có cái gì khác thường. Bất quá khi bọn hắn tâm thần nội liếm thời điểm, lập tức cũng cảm giác được linh hồn chính giữa nhiều ra đến sự việc, đó là một đoàn màu xanh hào quang, theo ý thức điều khiển, cái kia màu xanh hào quang bỗng nhiên liền khuếch tán khai mở, sau đó trên người sẽ xuất hiện cùng loại với hỏa diễm hình dáng hào quang. Nếu như lại tiếp tục thúc giục, mỗi người trên trán sẽ xuất hiện bộ dáng đều không giống nhau đồ án. Diệp Vô trên trán xuất hiện là một mảnh lá ngô đồng đồ án. Nhị Lang Thần thì là khi hắn trên trán con mắt chung quanh nhiều hơn một vòng màu xanh đường vân. Bát Thần Viêm cái trán nhiều hơn một giọt nước đồ án. Ngưu Ma Vương chính là một cái đầu bò. Bằng Ma Vương cái trán xuất hiện một đôi cánh. Giao Ma Vương trên trán xuất hiện một viên dữ tợn. Sư Đà Vương cái trán xuất hiện một cái sư tử móng vuốt sắc bén. Ngưu Nhung Vương trên trán thì là nhiều hơn một cái đuôi đồ án. Tại đây chút ít đồ án hiển hiện về sau, tất cả mọi người cảm thấy trong thân thể cái kia một cổ cường đại sức mạnh. Tất cả mọi người bị lực lượng trong cơ thể rung động. Lúc này Diệp Tử nói, loại lực lượng này không thể thường xuyên sử dụng, đây là một loại tiêu hao tính sức mạnh, mỗi một lần sử dụng. Thế nhưng là tiếp tục 3 phút về sau phải chấm dứt chiến đấu. Tốt rồi, chúng ta cần phải đi. Diệp Tử vừa nói xong, tựa hồ là vì nghiệm chứng Diệp Tử mà nói, một đạo tử kim sắc đại môn bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện tại mọi người cách đó không xa. Đó là một cái do tử kim chế tạo đại môn, cao 7-8 mét. Hai cánh cửa trên có khắc vẽ lấy hai đầu kỳ lân. Đại môn kia xuất hiện về sau, liền thời gian dần qua tự hành mở ra. Diệp Tử bỗng nhiên cũng có chút kích động, ngay tại những người khác dung hợp cái kia phần linh thời điểm, Diệp Tử từng rời đi một lần cái không gian này. Hắn sau khi rời khỏi lần nữa về tới Vạn Yêu Quốc, bất quá hắn xuất hiện địa điểm tựa hồ là một chỗ mật thất, bên trong chỉ có cái kia linh uy tử mạch một người. Diệp Tử cũng không có làm ra bất luận cái gì công kích tư thái, hắn biết rõ cái này linh uy tử mạch tuyệt đối so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Hắn không biết người này rốt cuộc là nơi nào đến. Sau đó, Diệp Tử cùng linh uy tử mạch đã tiến hành một lần thời gian dài nói chuyện trong, linh uy tử mạch hầu như nói cho Diệp Tử mọi chuyện cần thiết. Những chuyện này có để cho Diệp Tử khiếp sợ, có để cho Diệp Tử không thể lý giải, nhiều nữa thì là một loại kinh hãi. Tại nói chuyện trong, Diệp Tử đã được biết đến linh uy tử mạch thân phận, có thể nói Diệp Tử là trên thế giới này ngoại trừ linh uy ngưỡng bên ngoài, một người duy nhất biết rõ linh uy tử mạch thân phận chân thật người. Tác dụng linh uy tử mạch lời của mình mà nói, hắn là phương này trong vũ trụ, đệ nhất đầu tử kim kỳ lân, ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình sống bao lâu thời gian. Có thể nói hắn là cái này trong vũ trụ, tất cả kỳ lân chính thức vì tổ, mà ở kỳ lân nhất tộc trong lịch sử, hắn cũng sớm đã chết không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Thế nhưng là trên thực tế, hắn cũng chưa chết, mà là dùng một loại rất kỳ quái phương thức tiếp tục còn sống. Loại phương thức này, linh uy tử mạch cũng không có nói, Diệp Tử cũng không có hỏi. Diệp Tử biết rõ, nếu như đối phương cũng không nói gì, đây không phải là đối phương quên, mà là không hy vọng hắn biết rõ, đã như vậy, cho dù hắn hỏi, cũng không có cái gì tác dụng. Trừ lần đó ra, Diệp Tử còn biết một cái không biết có tính không là kế hoạch lớn kế hoạch này hết thảy ngọn nguồn, là một con rắn. Không sai, chính là một đầu siêu cấp diệt thế cửu đầu xà, cũng chính là đi theo Tôn Ngộ Không đi bàn cổ giới cái kia một cái. Cái kia siêu cấp diệt thế cửu đầu xà, hoàn toàn chính xác cùng khai tịch giả nói giống nhau, đã từng là khai tịch giả sủng vật, hắn tồn tại ý nghĩa, chính là vì khai tịch giả ở phục sinh thời điểm cung cấp một gỗ phù hợp không trí nhớ thân thể. Thế nhưng là rời đi tuần thiên giới về sau, cửu đầu xà bám vào Tôn Ngộ Không trong thân thể đoạn thời gian kia, để cho diệt thế cửu đầu xà tư tưởng, đã xảy ra phi thường lớn cải biến. Hắn ở đây trong đoạn thời gian đó, hiểu được tánh mạng, hiểu được sinh hoạt, đã biết thế giới này không chỉ có hủy diệt, còn có rất nhiều mỹ hảo. Bất quá khi đó, hắn cũng không quá đáng là đúng tại đây hết thảy có chút lưu luyến mà thôi. Lúc này hắn đã bắt đầu kế hoạch này cơ hội, là cái kia vận mệnh chi long. Cũng chính là bị diệt thế cửu đầu xà ăn tươi cái kia một cái, tại cái đó thời điểm bắt đầu, diệt thế cửu đầu xà liền thay đổi. Hắn mặc dù không có đạt được khống chế vận mạng sức mạnh, nhưng là hắn nhưng có thể chứng kiến vận mệnh. Loại năng lực này, so chi bác biết trước tương lai, còn cường đại hơn nữa cường đại hơn nhiều. Cửu đầu xà không cần trả giá cái gì cái giá lớn, có thể rất dễ dàng chứng kiến tất cả mọi người vận mệnh, không chỉ có như thế, cái thế giới này vận mệnh, thậm chí cái vũ trụ này vận mệnh. Cho nên cửu đầu xà phát hiện, nếu để cho khai tịch giả thành công phục sinh, như vậy phương này vũ trụ cùng phương này trong vũ trụ tất cả sinh linh, tất cả đều chỉ có một kết cục, cái kia chính là diệt vong. Khai tịch giả đã hoàn toàn bị tham lam cắn nuốt. Cho nên hắn đi tới Vẫn Lạc Chi Mộ về sau, đã tìm được cái kia tiểu hầu tử, ở một phen thăm dò về sau, hắn biết rõ tiểu hầu tử vậy mà cũng ham sống. Cái này dễ dàng hơn kế hoạch của hắn, ở diệt thế cửu đầu xà cố ý cùng vô tình ý quấy nhiễu phía dưới, khai tịch giả đã chết. Nhưng là ngoài ý muốn chính là, Linh Uy Ngưỡng cũng đã chết. Điều này làm cho diệt thế cửu đầu xà hết sức ngoài ý muốn, bởi vì khi hắn thấy vận mệnh trong, Linh Uy Ngưỡng sẽ không chết, hơn nữa hội thống lĩnh yêu tộc đi đến đỉnh phong. Thế nhưng là, Linh Uy Ngưỡng nhưng lại không biết vì cái gì chính mình cải biến vận mệnh của mình. Đúng lúc này, có một người đã tìm được cửu đầu xà, người này chính là Linh Uy Tử Mạch, đương nhiên, tìm được cửu đầu xà là Linh Uy Tử Mạch thần niệm mà thôi. Hai người đồng dạng đã tiến hành một phen trường đàm phán. Linh Uy Tử Mạch nói cho cửu đầu xà thân phận của hắn cùng Linh Uy Ngưỡng nguyên nhân cái chết, cửu đầu xà tức thì nói kế hoạch của hắn, hai người cuối cùng quyết định hợp tác. Cho nên, ở diệt thế cửu đầu xà nhất tộc cùng Diệp Tử bọn hắn công kích Vạn Yêu Quốc thời điểm, mới có thể phát sinh nhiều chuyện như vậy. Bằng không thì làm sao có thể thuận lợi như vậy đạt được linh dược đan. Linh Uy Ngưỡng là tự sát. Linh Uy Tử Mạch nhìn Diệp Tử nói như thế, Diệp Tử sững sờ, hắn có chút không thể giải thích vì sao. Hắn không nghĩ ra Linh Uy Ngưỡng người như vậy làm sao có thể hội tự sát. Mà Linh Uy Tử Mạch sau đó mà nói, để cho Diệp Tử đã trầm mặc. Linh Uy Ngưỡng là vì để cho ta phục sinh. Tử Kim Kỳ Lân nhất tộc thiên mệnh giống như gông cùng xiềng xích, khiến cho cái này vũ trụ vô luận như thế nào chỉ có thể tồn tại một đầu Tử Kim Kỳ Lân. Nói cách khác, chỉ cần Linh Uy Ngưỡng còn sống, ta không phương pháp phục sinh. Mà hắn ở đây trước đây thật lâu, ở vừa mới đã được biết đến sự hiện hữu của ta thời điểm, hắn lại bắt đầu một cái dài dòng buồn chán kế hoạch, một cái để cho ta phục sinh kế hoạch. Cho nên, hiện tại hắn hy sinh chính mình, trên thế giới này cũng chưa có Tử Kim Kỳ Lân, cho nên, ta có thể sống lại. Linh Uy Tử Mạch nói xong, Diệp Tử rơi vào trầm mặc. Hắn rất khó tin tưởng, Linh Uy Ngưỡng dĩ nhiên là cái loại này có thể vì người khác hy sinh người của mình, nhưng là, hắn cảm thấy Linh Uy Tử Mạch, tựa hồ cũng không có lý do lừa gạt hắn. Bất quá Linh Uy Tử Mạch lập tức lại nói, thế nhưng là Linh Uy Ngưỡng cái kia đứa nhỏ ngốc, không biết ta cũng sớm đã không có cách nào khác phục sinh, ai. Thở dài một tiếng, Diệp Tử như cũ trầm mặc. Sau đó, Linh Uy Tử Mạch đem diệt thế cửu đầu xà kế hoạch, kỹ càng cùng Diệp Tử nói một lần. Chương 779, cửu đầu xà kế hoạch. Diệt thế cửu đầu xà tất cả nguyên vẹn kế hoạch, nghe xong được Linh Uy Tử Mạch tự thuật, Diệp Tử thật dài mà thở một hơi. Diệt thế cửu đầu xà kế hoạch này, tại khó hiểu kế hoạch này hết thảy tất cả về sau, Diệp Tử phát hiện đó cũng không phải một cái 100% có thể thành công kế hoạch, tại đây trong đó có quá nhiều chuyện xấu. Bất luận cái gì một điểm rất nhỏ biến thân cũng có thể dẫn đến toàn bộ kế hoạch thất bại, mà nếu như kế hoạch này thất bại, cũng liền có nghĩa là cái vũ trụ này đã xong. Tuy nhiên trong kế hoạch này liên quan đến tất cả mọi người làm, cũng không phải một ít đặc biệt chuyện trọng yếu, nhưng là chính là chỗ này chút ít ở rất nhiều chi tiết trong cải biến, có thể dẫn đến kết quả sau cùng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Diệt thế cửu đầu xà kế hoạch là như thế này. Đầu tiên, chính hắn sẽ đến Vẫn Lạc Chi Mộ, thông qua một ít chi tiết điều khiển, để cho khai tịch giả phục sinh dùng thất bại chấm dứt, sau đó hắn sẽ đích thân trông coi thủy tôn lớn nhất một bộ phận linh, cũng chính là Vẫn Lạc Chi Mộ cái con kia tiểu hầu tử. Trước đây, hắn cho có khả năng triệu tập đến tất cả diệt thế cửu đầu xà rơi xuống một cái mệnh lệnh, khiến cái này tộc nhân bất luận sử dụng thủ đoạn gì, phải đem Diệp Tử cùng Diệp Vô đưa đến Vạn Yêu Quốc. Ở thời điểm này, cũng chính là Linh Uy Ngưỡng cùng khai tịch giả đồng quy vô tận lúc trước, Diệt Thế Cửu Đầu Xà cũng không biết Linh Huy Tử Mạch tồn tại, cho nên hắn lúc ban đầu kế hoạch đích thật là muốn cho Diệt Thế Cửu Đầu Xà tộc nhân đánh Vạn Yêu Quốc, bằng vào cậy mạnh đạt được cái kia một hạt linh dược đan. Bất quá Linh Huy Tử Mạch xuất hiện, để cho kế hoạch của hắn xác suất thành công sâu sắc gia tăng. Diệp Tử đám người không chỉ có tránh khỏi cùng Vạn Yêu Quốc chính diện chiến đấu, nhưng lại đã chiếm được linh dược đan. Không chỉ có như thế, Linh Huy Tử Mạch xuất hiện là quan trọng nhất không phải cho Diệp Tử linh dược đan, mà là đưa bọn chúng đưa đến cái kia đặc biệt không gian. Cái kia đặc biệt không gian là Thủy Tôn Một Dương cực kỳ trọng yếu át chủ bài, thế nhưng là không đợi Thủy Tôn tới kịp lộ ra cái này một lá bài tẩy, cũng đã bị Diệp Tử mấy người cướp đi. Không gian kia chính giữa linh, cũng chính là cái kia màu xanh nhạt bóng người, là Thủy Tôn bỏ ra trăm vạn năm thời gian mới chế tạo ra. Với tư cách hắn kế hoạch thất bại một cái bảo hiểm biện pháp. Thủy Tôn, với tư cách một phương vũ trụ cao quyền lợi trưởng khống giả, hắn tuyệt đối sẽ không làm cho mình lâm vào một loại được ăn cả ngã về không hoàn cảnh, hắn nhất định sẽ cho mình lưu một cái đường lui. Mà cái này đường lui, ở cực kỳ lâu trước kia hắn mà bắt đầu chuẩn bị. Cái kia màu xanh nhạt bóng người, đích thật là vô số người linh tụ tập lại. Tại thượng cổ đánh một trận xong, khai tịch giả cùng Minh Tôn nhao nhao vẫn lạc hơn nữa âm thầm bày ra bọn họ phục sinh kế hoạch một khắc này bắt đầu, Thủy Tôn đã biết rõ. Hắn bị đoạt đi linh, đã bị khai tịch giả cùng Minh Tôn theo dõi, tuy nhiên hắn có rất lớn nắm chắc để cho cái kia linh rất trở về, thế nhưng là cái này dù sao sẽ có thất bại khả năng, một khi thất bại, cái kia phần linh bị người khác đạt được, vậy hắn liền đã mất đi tất cả cơ hội. Bởi vậy tại cái đó thời điểm, hắn đem chính mình trong vũ trụ một loại hết sức đặc thù côn trùng, dẫn tới phương này vũ trụ. Loại này côn trùng, bị gọi phệ linh trùng, Thủy Tôn thông qua bồi dưỡng một số người đặc biệt đến chăn nuôi cùng đào tạo loại này côn trùng. Cuối cùng để cho thành thục phệ linh trùng, thời gian dần qua xâm lấn một ít tiểu thế giới, ở tất cả mọi người không phát giác được dưới tình huống, liền cướp đi những người này linh. Phệ linh trùng không phải phương này vũ trụ sinh vật, cho nên rất khó bị phát giác, mà phương này vũ trụ người, còn chưa đạt tới có thể phát giác được chính mình linh cấp độ, chỉ có một chút chính thức kỳ tài ngút trời mới có thể miễn cưỡng gần chạm vào linh cấp độ. Cho nên, Thủy Tôn kế hoạch vô cùng thành công. Ở sau đó thời gian, Thủy Tôn khẩu vị càng lúc càng lớn, tiểu thế giới, trung cấp thế giới mãi cho đến cao cấp thế giới, cái loại này phệ linh trùng dùng kinh khủng sinh sôi nảy nở tốc độ nhanh chóng đem trùng quần mở rộng đã đến một cái khó có thể hình dung trình độ. Số lượng này khổng lồ phệ linh trùng, làm Thủy Tôn góp nhặt càng ngày càng nhiều linh, tuy nhiên mỗi người linh rất nhỏ, thế nhưng là không chịu nổi phệ linh trùng khổng lồ số lượng. Ban đầu ở bàn cổ giới bên trong Tôn Ngộ Không đánh bại Như Lai Phật Tổ, chính là Thủy Tôn thuộc hạ, bồi dưỡng phệ linh trùng làm Thủy Tôn thu thập linh người một thành viên trong đó. Mà Hồng Hoang cổ giới, chính là phần đông bị triệt để cướp lấy linh cao cấp thế giới một trong số đó. Hồng Hoang cổ giới phệ linh hòa thượng, cũng bởi vì hắn đặc biệt thể chế, đang bị phệ linh trùng nhập vào cơ thể cướp đi linh về sau, thân thể đã xảy ra biến dị, cuối cùng biến thành hiện tại cái gì cũng có thể thôn phệ thể chế. Cũng đang bởi vì phệ linh biến dị, cho nên hắn cơ hồ là Hồng Hoang cổ giới cái thứ nhất phát hiện bọn hắn bị đoạt rời đi linh người, bởi vậy cũng liền đã có phệ linh Trình Càn cùng giới chủ Huyền Thiên Tử ba người đi hướng Huyễn Trùng Cảnh, vì chính là tìm kiếm bọn hắn bị đoạt đi linh. Đáng tiếc chính là phệ linh trùng bắt được linh cũng không có mang về Huyễn Trùng Cảnh, mà là toàn bộ bảo tồn tại một cái khác càng thêm ẩn nấp trong không gian, cho nên phệ linh Trình Càn Huyền Thiên Tử ba người đã thất bại. Bất quá bọn hắn mặc dù không có tìm về Hồng Hoang cổ giới mọi người linh, bất quá bọn hắn lại bởi vậy ở Huyễn Trùng Cảnh ngây người đứng yên quá lâu thời gian, mình cũng nhiễm lên phệ linh trùng đặc tính. Đương nhiên, cái này nói có chút xa, nói về chuyện chính. Linh Huy Tử Mạch đem Diệp Tử đám người đưa đến thần bí kia không gian, để cho Diệp Tử đám người không chỉ có đã chiếm được linh sức mạnh, càng là cởi bỏ Diệp Tử cùng Diệp Vô trong đầu trí nhớ. Căn cứ Diệt Thế Cửu Đầu Xà kế hoạch, Diệp Tử đám người hội mang theo linh dược đan, tiến về trước Vẫn Lạc Chi Mộ. Mà tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ cửa vào, là Diệt Thế Cửu Đầu Xà cũng sớm đã chuẩn bị xong. Ở vận mệnh lực lượng dưới ảnh hưởng, Diệt Thế Cửu Đầu Xà thấy được Tôn Ngộ Không thất bại thậm chí tử vong tương lai, hơn nữa đây là một loại tất nhiên, nói cách khác, bất luận như thế nào điều khiển, bất luận như thế nào xếp đặt thiết kế, Tôn Ngộ Không đều bị Thủy Tôn đánh bại, khác biệt duy nhất chính là Tôn Ngộ Không có thể hay không bị giết chết. Bị giết chết, hết thảy liền đã xong, không có bị giết chết, liền còn có thể. Lúc này thời điểm, Diệt Thế Cửu Đầu Xà trong kế hoạch một cái khác hoàn, bắt đầu phát huy tác dụng. Cái này một khâu, chính là Hình Thiên. Hình Thiên là cùng còn lại 12 tổ vu cùng nhau đi tới Vẫn Lạc Chi Mộ, biểu hiện ra, hắn và mặt khác tất cả tổ vu giống nhau, tất cả đều bị Thủy Tôn đã khống chế. Thế nhưng là Thủy Tôn loại này điều khiển, không chỉ có một lần ở một ít đặc biệt người trên người đã mất đi tác dụng, đầu tiên chính là Đường Tam Tạng, Đường Tam Tạng là thông qua độ hóa hoa đem chính mình độ hóa phương thức thoát khỏi Thủy Tôn khống chế. Mà Hình Thiên, càng thêm bá đạo, hắn hoàn toàn là bằng vào chính mình đối với chiến đấu khát vọng, cưỡng ép đột phá Thủy Tôn điều khiển. Hình Thiên, được xưng là chiến thần, chiến đấu, chính là của hắn hết thảy. Tất cả cùng chiến đấu không quan hệ sự tình, với hắn mà nói cũng không có đủ nặng nhẹ, cho nên khi hắn tiếp thu đã đến Thủy Tôn truyền đạt, để cho tất cả tổ vu bảo hộ hậu nghệ thời điểm, Hình Thiên liền khiến cho đối với mệnh lệnh này mâu thuẫn mà đã phá vỡ điều khiển. Vừa lúc đó, Diệt Thế Cửu Đầu Xà đã tìm được hắn. Vốn dựa theo Hình Thiên tính cách, hắn là sẽ không để ý tới Diệt Thế Cửu Đầu Xà, bất quá Diệt Thế Cửu Đầu Xà hứa hẹn, chỉ có Hình Thiên đáp ứng hắn một việc, hắn khiến cho Hình Thiên cùng hai cái so với hắn còn cường đại hơn người, đại chiến một trận.